Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón chào một tác giả vô cùng thân quen. Đó là một trong hai tác giả đời đầu tiên mà khi mà Nguyễn Huy mới làm cái nghề này thì chỉ có hai bạn đó biết thôi. Đó là Nguyễn Nguyễn và Hàng Bảo. Và ngày hôm nay là sẽ là sự trở lại của Hàng Bảo. Về sau này thì hai bạn ấy có xây dựng những cái kênh YouTube riêng của mình. Vì vậy mà thời gian viết bị giới hạn đi rất là nhiều. Huy sẽ để đường liên kết trang YouTube của Hàng Bảo ở dưới phần mô tả. Mọi người hãy qua đăng ký kênh ủng hộ cho Hàng Bảo nhé. Và những cái tác phẩm của Hàng Bảo thì đã để lại rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như là dấu ấn rất là sâu sắc đối với bà con khán thính giả của kênh Đất Động, như là Làng Quỷ Ám, Quỷ Cốt, và đặc biệt nhất là bộ truyện Đuổi Quỷ, Pháp Sư Dân Gian. Tới bây giờ thì khán giả vẫn còn nghe rất là nhiều. Ngày hôm nay Hàng Bảo quay trở lại với một bộ truyện có hai tập, Nhất Tâm Độ Vong Hồn. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Vào một đêm mưa tháng 7, khá lâu về trước, ở một vùng quê nghèo miền Nam, mọi vật lúc này đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng sấm chớp đi đùng, tiếng mưa rít từng cơn, âm thanh gió vờn xào xạc trung chuyển cành cây tán lá, khiến cho chúng uốn lượn như một vũ điệu phiêu trầm trong đêm vắng. Tất cả hòa với nhau làm tăng lên mấy phần huyền bí cho một không gian vắng lạnh. Còn một con đường nhỏ sình lầy tựa hồ như thể một bức tranh đơn điệu mà huyền bí lắm. Thêm vào đó, tiếng bỗng trầm vang vọng của những con vật về đêm, tiếng cú, tiếng mèo kêu, tiếng chó tru từng hồi như bất tận, như để thách thức lòng can đảm của bất cứ ai tìm đến vậy. Với khung cảnh như thế này, hiển nhiên chẳng thuộc về những người có lá gan không đủ lớn. Ai lại muốn hiện diện tại đây giữa đêm tối mịt mù? Ấy vậy mà giữa thời điểm 12 giờ đêm lại phát ra tiếng bước chân hối hả không ngừng, làm tung tóe những vũng nước động lởm chởm bên đường. Tiếng người thở dốc nối nhau nháo động, trái ngược hoàn toàn với vẻ êm đềm vốn có của nó. Nên biết là ít có ai có công việc mưu sinh gì vào lúc 12 giờ đêm, cũng chẳng có hữu sự gì khiến cho họ phải vật vã lặn lội kẻ trước người sau như vậy hết. Hơn nữa, họ cũng chẳng có việc gì trên con đường này, nhưng họ buộc phải đi qua nó, bởi vì nó chính là con đường độc đạo để có thể tiến đến một căn nhà lớn nhất ở trong vùng, nhà của ông bà Cả Tư. Đó là một ngôi nhà giàu có bậc nhất ở vùng đất khốn khó này. Ruộng vườn đất đai bao la thì không nói, ông bà Cả Tư còn tuyệt đối là nhà hiền đức, tấm lòng thương người rộng mở, thường hay giúp đỡ người nghèo khó, không ỷ giàu sang mà khinh rẻ kẻ nghèo. Thậm chí đến cả người ăn kẻ ở cũng chưa từng nghe họ than vãn hai từ ngược đãi. Ngược lại còn kháo nhau rằng ở cái vùng đất nghèo khó này, nếu mà không có ông bà Cả Tư, có lẽ bà con mình bỏ xứ đi hết rồi. Và cũng chính vì lẽ đó, cho nên dù không được yêu cầu, nhưng bà con vẫn tự nguyện mang theo tâm trạng lo lắng, đội mưa che gió mà tìm đến đây. Tại sao họ phải gấp gáp như vậy? Lý do thì có, mà cái lý do này nói ra khẳng định là người có lá gan thép cũng phải giật mình hoảng sợ, bởi vì nó liên quan đến thứ mà chẳng có ai mong muốn đối diện cả, là những thứ thuộc về thế giới tâm linh. Quay trở lại thời điểm năm đêm trước khi cô Hai An, con gái của ông bà Cả Tư, chết cho đến nay. Hai An là đứa con gái mà ông bà yêu thương hết mực. Nó đã bỏ họ mà đi rồi. Đáng sợ hơn nữa là cái chết đó nặc mùi tâm linh ghê rợn, làm cho căn nhà rộng lớn của ông bà cả lúc nào cũng bao trùm màu tang thương. Nỗi sợ khắc rõ trên từng gương mặt của mọi người trong nhà, từ vợ chồng ông cả cho đến cả hơn 20 người kẻ ăn người ở đang đứng túm tụm ở bên ngoài. Tại nhà ông bà cả tư, xung quanh sáng trưng như ban ngày, có hơn 20 con người bao quanh, tay họ cầm những bó đuốc sáng trực. Trên vẻ mặt mỗi người đều toát lên một điểm chung là tràn đầy sự lo lắng mà hướng mắt vào bên trong nhà. Còn ở bên trong, ông bà cả tư ngồi trên bộ kỷ bằng gỗ mun ở giữa nhà cùng với cậu con trai tên là Bình ở bên cạnh. Trên vẻ mặt của ba người, sự lo lắng bất an lớn hơn rất nhiều lần so với người khác. Ánh mắt họ chăm chú nhìn ngược ra ngoài, hướng về phía cái bàn lễ ở giữa sân nhà, được 20 người gia nhân vây quanh. Cái bàn lễ chất đầy hoa quả, bánh trái và một con heo rất lớn. Nhìn vào bàn lễ một lúc lâu, ông cả tư mới thở dài thường thượt. Sau đó thu ánh mắt đảo quanh căn nhà rộng lớn của mình. Đôi mắt già nua ngấn lệ, trong lúc người ở lẫn gia đình người cầm đuốc, người cầm đèn thay phiên nhau đi đi lại lại xung quanh nhà, thì ông bà cả vẫn ngồi túc trực bên cạnh cậu ba Bình, đứa con còn lại duy nhất của gia đình. Nhìn bà cả trong ngọn đèn dầu mờ mờ, vẫn có thể thấy rõ những giọt nước mắt cứ lả chả rơi trên đôi gò má tiều tụy của người phụ nữ đã ngoài 50. Vừa ngồi cạnh cậu con trai phờ phạc chất đầy sự sợ hãi tột độ, bà vừa thầm nghĩ: con trai à, dù bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ giữ an lành cho con. Lúc lâu sau, ông cả tư bước lại ra sức khuyên răn bà, rồi muốn bà đưa Bình vào bên trong nghỉ ngơi. Năm đêm rồi, nó có chợp mắt được lúc nào đâu. Nửa tiếng sau, bà cả tư bước ra ngồi bên cạnh. Ông mới lên tiếng hỏi: thằng Bình nó ngủ rồi hả bà? Con ngủ rồi ông. Bà trả lời với cái giọng thều thào, như sợ đánh thức giấc ngủ của con trai, và như sợ một thứ gì đó vô hình đang hiện diện trong chính căn nhà rộng lớn này. Không hẹn mà trong đầu của hai ông bà đều hiện lên sự tình đau thương khi đó, sự việc mà chắc hẳn cả đời này họ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Vài tháng trước, ông bà cả tư có mua được miếng ruộng cách nhà chừng 10 cây số. Thấy con trai đã 25, cũng đến lúc tập tành nối nghiệp rồi, ông bà quyết định giao cho cậu coi sóc việc ở đó, định bụng để con có thể trải nghiệm công việc một cách thực tế nhất, đem tất cả những gì có thể dạy dỗ mà truyền đạt lại. Thương con, họ còn để cho 6 người gia nhân thân tín đi theo để trợ giúp cho Bình. Đây là những người mà ông bà cả tin cậy nhất. Phần đất mới mua đã có sẵn một ngôi nhà nho nhỏ do chủ cũ để lại. Tuy không lớn, nhưng vẫn được ông bà cả cung cấp đầy đủ vật dụng bên trong, xem như tạm đủ cho sinh hoạt của cậu Bình. Nói là vậy, nhưng đây tựa như một căn nhà mơ ước của biết bao nhiêu người trong thời thế khó khăn lúc bấy giờ. Trước khi con trai đến, thì ông bà đã cho người ở đến dọn dẹp trước thật kỹ càng. Đủ thấy ông bà cả đặt không ít tâm huyết vào sự việc lần này. Nói về bà Bình, cậu giống là người hiền lành, giống cái tính của ông bà cả, lại là người siêng năng, ham học hỏi, nên khi ông bà có nói đến việc dọn qua trông coi miếng đất mới mua, Bình liền mang theo tâm trạng háo hức mà đồng ý ngay. 3 ngày trôi qua kể từ cậu ba đến đây, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì đáng nói. Cho đến trưa ngày thứ 4, khi đang nằm võng ở trước nhà nghỉ ngơi, cậu chợt thấy phía xa, cách nhà độ chừng 40-50 thước, có một thứ gì đó bất ngờ lóe sáng lên. Khi cậu nhìn kỹ lại thì không thấy gì hết, nhưng vừa chợp mắt thì thứ ánh sáng đó lóe lên lại, rồi cũng lập tức biến mất đi, khiến cho cậu phải bật ngồi dậy. Cậu lấy tay dụi mắt, nhíu mày, cố để nhìn cho kỹ. Lần này cậu thấy đốm sáng đó không biến mất nữa. Cậu Bình nghĩ thầm: ủa, thứ gì lóe sáng vậy ta? Không lẽ mình qua mắt sao? nhìn đi nhìn lại thì hiện tượng y như khi nãy cứ liên tục diễn ra 3-4 lần. Tò mò, Bình quyết định tìm hiểu. Cậu đứng bật dậy rồi bước thẳng đến đó. Sau khi tiến gần tới một cái cây đã chết khô, thân cây độ chừng bằng một vòng tay người lớn, cậu nhìn xuống gốc cây nơi phát ra ánh sáng thì phát hiện có một đoạn gỗ nhỏ bị đất che lại. Ba Bình ngồi xuống, phủi lớp đất mỏng trên đoạn gỗ đi. À, thì ra là một con dao. Chắc do nắng chiếu vô lưỡi dao cho nên nó lóe sáng lên này mà. Cậu định đứng dậy quay về nhà, nhưng không hiểu sao cậu thấy trong lòng đầy tò mò, như có một cái gì đó đang thúc đẩy khiến cho cậu quay lại mà nhìn thêm một lần nữa. Đưa tay sờ rồi môi lên lớp đất, lần này cậu mới thấy rõ cái cán dao bên dưới có kích thước tròn trịa, dài độ hơn một gang tay. Có lẽ do nằm ở dưới đây rất lâu rồi khiến cho nó in hằn màu thâm đen quằn quện, dấu vết của năm tháng. Một điểm nổi bật khiến cho Bình phải chú ý, đó là con dao không biết có từ bao giờ, nó tuôn ra một thứ cảm giác lạnh cứ theo từng lỗ chân lông len lỏi vào thân thể, nhưng lại khiến cho Bình như có một lực hút vô tình không tài nào dời mắt đi. Đặc biệt hơn nữa, con dao như thể được ai đó cắm sâu xuống lòng đất theo chiều thẳng đứng, cho dù trải qua năm dài tháng trọng vẫn không xê dịch một chút nào. Bình suy ngẫm một lúc rồi mới đưa tay cạo lớp đất trên cán dao và xung quanh nó ra. Cậu liền phát hiện ra trong những đường chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế, như đang thể hiện một trật tự nào đó vậy. Nhìn kỹ vào thì thấy có vài đường nét hao hao như chữ viết, nhưng Bình không biết được đó là loại chữ gì. Cậu nghĩ thầm, chữ gì mà lạ quá, trước giờ chưa thấy qua bao giờ. Thứ cảm giác tò mò sôi trào trong lòng khiến Bình đưa ra quyết định. Cậu dùng một tay nắm lấy cán dao muốn đưa nó lên trên, nhưng lại tiếp tục mấy lần thất bại. Con dao nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng khó kéo lên lắm. Bình có cảm giác bên dưới có thứ gì đó đang cản lại. Cứng quá, chắc phải kẹt vô rễ cây hay gì rồi. Cậu xoay quanh tìm một đoạn cây nhọn, đào bới xung quanh một lúc, đến khi cán dao lộ hẳn ra bên ngoài, phần lưỡi dao cũng lộ lên tầm 2 lóng tay. Lúc này cậu mới dùng cả hai tay mà tra sức kéo thật mạnh. Khó nhọc một hồi thì cuối cùng Bình cũng làm được điều cậu muốn, con dao vụt ra khỏi lòng đất. Bây giờ hai tay Bình vẫn đang cầm cán dao, nhưng cậu lập tức cứng đờ đi. Một cảm giác lạnh thấu cắt da cắt thịt ập vào, luồng hơi lạnh thẩm thấu từ đôi bàn tay cầm con dao nhanh chóng truyền qua toàn bộ thân thể. Nó chạy đến đâu thì da gà của Bình bật lên đến đó, tim đập nhanh gấp mấy lần, đôi chân như bị đông cứng ở một chỗ. Chưa hết, nó lại tiếp tục lan truyền cực nhanh lên não bộ, khiến cho Bình như hóa đá, không chút nào động đậy được. Dị biến ngay tại thời khắc con dao ra khỏi lòng đất đó, nó diễn ra nhanh hơn rất nhiều lần so với cảm quan của Bình, và rồi cũng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện, chung quy không quá 5 giây đồng hồ. Sau khi cái cảm giác đó qua đi, Bình bất giác cảm nhận được mình đang ngồi bệt dưới đất, trời nắng như thiêu đốt, vậy mà cậu lại trung lên vì hơi lạnh. Tim Bình đập lên liên hồi, nhưng đầu óc lại trống rỗng, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh mấy vòng, rồi thẫn thờ đứng ngay dậy, lẩm bẩm nói như một bản năng. Chuyện gì đây? Mình phải đi nhanh ra khỏi chỗ này mới được. Đó là ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu. Bình như người vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu khập khểnh từng bước trở về căn chòi gần đó. Quái lạ thay, Bình lại vô thức cầm theo con dao đem vô nhà, như thể hành động đó không phải là chủ ý của cậu. Đáng nói hơn nữa, có một sự tình khủng khiếp xảy ra mà cậu không hề hay biết. Ngay khi Bình bước đi khỏi thân cây khô, tại cái chỗ mà con dao được rút lên, lại xuất hiện ra một bóng hình mờ ảo. hình như bóng hình đó còn đang nở nụ cười nửa miệng. Không trung vang vang thứ âm thanh rợn rợn, nó lẫn trong gió mà phát ra. Và dường như thứ âm thanh này đang hướng về phía bóng lưng của mình. Tao thoát rồi. Cứ vậy Bình mang con dao vào nhà, mà không biết là mình vừa làm một hành động không nên làm. Vừa vô tới nhà, gặp ngay thằng Tý. Tý là người ở đi theo cậu từ nhà qua đây. Thằng Tý gặp cậu thì bội thưa. Dạ, con chào cậu ba. Cậu đi đâu mà mình mấy đầm đìa mồ hôi gì không? Cậu khát nước không? Con rót cho cậu đi nước nha. À cũng được, rót cho cậu đi nước đi con. Dạ, cậu ba đợi con xíu. Tý nhanh chân chạy vô nhà, rót một ly nước đem ra, đưa ly nước cho Bình. Thấy cậu đang uống, Tý quay sang thì nhìn con dao bên cạnh, lên tiếng hỏi. Cậu ơi, con dao nãy đâu mà nhìn nó lạ quá vậy? Không có giống mấy con dao mình thường xài. Lúc này mình mới nhận ra mình đã đem con dao vô nhà. Dù cũng có hơi thắc mắc, nhưng chẳng hiểu sao cậu không nói gì, chỉ trả lời đơn giản. À, cậu lượm nó ngoài kia đó, thế là lạ nên đem vô thôi. Dạ, mà hồi nhỏ con nghe ba mẹ con nói nghe cậu, là mình gặp cái vật gì lạ thì đừng có lượm đem về, kẻo xui rủi đó cậu ơi. Nghe thằng Tý nói vậy, mặc dù trong lòng Bình lập tức dâng lên cảm giác bất an, nhưng đồng thời cảm giác đó cũng tự khắc biến mất, tựa như chưa từng có ý nghĩ đó vậy. Bình bây giờ cảm thấy đầu óc nó cứ gần gợn lên, chỉ trả lời cho qua loa. Có gì đâu con, mà mày đàn ông đàn an gì mà nhát quá vậy. Thôi theo cậu ra ruộng đi, con em làm tới đâu rồi, để tranh thủ cho mọi người về trước trời tối nữa. Dạ cậu ba. Tý vừa trả lời xong thì Bình cũng đứng dậy cầm con dao đem vô nhà để tạm dưới gầm giường, rồi mới cùng nó đi ra ruộng. Tối hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong, mọi người chia ra nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Độ hơn 7 giờ tối, đang nằm trên giường liêm diêm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì bỗng bên tai cậu ba Bình nghe có tiếng gió rít nhẹ nhẹ du dương. Nhưng khi nghe kỹ lại thì lại thấy vậy mà sao giống cái tiếng khóc nức nở, như tiếng khóc ai oán thê lương vô cùng. Bình giật mình mở mắt ra nhìn quanh nhà, rồi định thần lại dõi mắt ra cửa. Tiếng gió, tiếng khóc vẫn du dương êm êm, như có một ma lực nào đó. Cậu bước chân xuống giường, xỏ dép vô rồi bước ra cửa, đi theo tiếng khóc kia. Bình cầm chiếc đèn dầu leo lét đi ra phía đằng trước. Lúc này ngoài sân có ba đứa gia nhân đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy Bình, họ đứng bật dậy ngay. Dạ, thưa cô ba, khuya rồi cậu đi đâu vậy? Quái lạ thay, Bình như thể không nghe không thấy, mặc dù ba người họ chỉ cách khoảng một hai sải tay mà thôi. Cậu cứ dậy tiếp tục đi thẳng, nhắm ra hướng cái cây chết khô lúc trưa. Tiếng bước chân lợp cợp qua cùng tiếng gió như bồi thêm từng nhịp khúc thê lương ấy, làm cho ba đứa gia nhân bất giác rùng mình. Nhưng do sợ làm phiền cậu chủ, họ chỉ đứng đó nhìn cho tới khi Bình khuất bóng. Bình đi được một lúc thì bất chợt phía trước xuất hiện ra một thân ảnh có vóc dáng mảnh khảnh, phiêu phiêu giữa màn đêm. Hình như nó đang quay lưng về phía cậu. Bình khựng lại ngay, cố căng mắt ra quan sát. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, cậu xác định được đó là hình dáng của một cô gái. Mặc dù cô ta đã quay lưng, nhưng cái vóc dáng mảnh mai đó không thể nào lầm được. Mái tóc đen phủ trên vai phất phới theo từng hơi gió nhẹ, lại thêm tiếng khóc não nề, vốn dĩ đã ẩn hiện điều quái lạ, khiến cho Bình có phần sợ sệt. Nhưng bước chân lại chẳng nghe lời ý thức, cậu cứ dậy dần dần tiến đến bên cạnh cái cây khô mà cậu thấy lúc trưa. Khi đã tới gần hơn, cậu mới cất tiếng hỏi. Cô gì đó ơi, sao cô lại khóc ở đây vậy? Cô gái không trả lời, vẫn bất động. nhưng tiếng khóc lại càng trở nên u uẩn hơn. Bình đã hỏi mấy lần nhưng không được hồi đáp. Cậu cắn răng, cố sức bình tĩnh tiến lại gần hơn. Đến khi khoảng cách độ chừng 3 bước chân thì bất thình lình cô gái quay phắt người lại, làm lộ rõ ra cái gương mặt tràn đầy máu đỏ tươi. Đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu. Mép miệng của cô gái tét hẳn tới mang tai, bên trong không ngừng tuôn ra thứ dịch sền sệt đen kịch. Bình hoảng hốt té bịch xuống đất, ú à ú ớ không thốt ra được lời. Mày tới số rồi. Kinh hoàng, hoảng loạn tột cùng, Bình chỉ còn biết cố hết sức rặn ra vài chữ. Cứu mạng. Cái nơi khủng khiếp này đâu phải nơi xa lạ, chính là chỗ cái cây khô mà Bình nhặt được con dao. Vị trí này cũng không xa mấy. Khi nãy đám người kia tuy không kéo Bình lại, nhưng cũng có phần dõi mắt trông theo. Do quá hoảng sợ, Bình quăng hẳn cái đèn ra xa, ánh sáng cũng theo đó mà lụi tắt đi. Tiếng kêu cứu của Bình tuy yếu ớt, nhưng nhóm người bên trong vẫn loáng thoáng nghe được và cảm nhận được dường như có sự chẳng lành, hoặc cũng có thể do mạng của Bình chưa tuyệt. Ba người gia nhân vội vã chạy ra. Đến nơi, thấy Bình đang cúi rạp người xuống đất, hai tay chắp lại xá li lịa, cả người trung lên bần bật. Trời cô bác, cậu sao vậy? Này mau, đỡ bà vậy coi. Họ vừa đụng vào người thì Bình liền hoảng loạn vùng vẫy, miệng không ngừng gào thét. Đừng hại tôi, đừng bà. Cả ba phải cố gắng lắm mới xốc được Bình lên, rồi kiên trở vô nhà. Họ hoàn toàn không biết được rằng phía sau lưng có một vong hồn đứng ở chỗ cái thân cây khô mà gào rú lên vì tức giận. Ánh mắt như hai bụm máu tuôn trào ra huyết lệ. Nó đang nhìn cái vật phẩm của mình bị đưa đi mà cái miệng nghiến chặt rồi gầm thét điên cuồng dữ dội. Đã vào nhà một lúc lâu, người làm mới tất bật thoa dầu bắt gió, kẻ mở đèn, người nấu nước ấm pha chanh. Gần như những điều họ có thể làm đều làm hết cả rồi. Ấy vậy mà Bình vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Tuy không còn vùng vẫy như lúc nãy, nhưng cứ bấu lấy thằng Tí khiến cho nó đau đớn, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không biết phải tính sao. Một lúc sau, nghe tiếng của Bình thều thào, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ, giọng nói lắp bắp đứt quãng từng cơn. Trước ông bà lên đây, trước ông bà lên đây. Trời đã quá khuya, Bình lại lâm vào tình trạng như thế này. Đám người chỉ còn cách bàn nhỏ với nhau. Nè, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy cậu ba như vậy, sao dám đi đâu chứ? Đúng rồi đó. Nè Tí à, hay là mình cố ở bên cậu ba đi, chờ cho trời sáng mọi người tới làm việc, lúc đó hãy nhờ người về báo với ông bà. Tôi cũng tính vậy. Thôi đêm nay là mình không có được ngủ, phải thức canh cho cậu ba mới an tâm được. Sáng sớm hôm sau, thằng Tí chạy về thưa chuyện với ông bà cả tư. Ông bà nghe xong cũng chẳng thể hiểu được cái mưu tê gì, nhưng vì thương con cũng giật điến người, lập tức dẫn theo hai gia nhân cùng Tí trở qua ruộng. Ông cả tư còn dặn dò: Hai à, con ở nhà trông coi, Tí má đi coi em có chuyện gì nghe chưa con. Dạ con biết rồi Tí. Trên đường đi, muốn tìm hiểu thêm nên ông cả mới lên tiếng hỏi Tí: Trời tối mà mấy đứa để cậu mày đi đâu một mình vậy? Sao không có đứa nào đi theo vậy con? Dạ lúc đó tụi con có hỏi cậu ba đi đâu, nhưng mà cậu không có trả lời, cứ đi mạch không. Tụi con thấy chắc cậu tính ra hóng gió hay gì, hay là đang buồn tâm sự gì đó, cho nên đâu có dám làm phiền đâu. Ai ngờ đâu. Nhưng rồi sao không đưa cậu ba về nhà mà phải chạy về đây báo vậy Tí? Dạ lúc sớm con cũng tính vậy, nhưng mà cậu ba cứ khăng khăng không có chịu đi, một mực ở bên trong nhà. Con thấy là giống như cậu đang sợ cái gì đó ông ơi. Giống vậy từ tối qua, lòng của bà cả đã thấp thỏm không yên. linh tính bà mách bảo có chuyện gì đó xấu sẽ đến. Bà còn định hôm nay sẽ đi chùa để cầu nguyện bình an. Nào ngờ mới sáng sớm thì thằng Tý đã dậy báo tin. Bà cả cũng là người hay thờ thiên kiên cử. Nghe lời kể của nó, bà dâng lên một suy nghĩ. Liền kéo tay ông cả sang một bên mà nhỏ giọng nói: "Ông ơi, hay là thằng ba nó gặp..." "Trời đất ơi, bà nghĩ cái gì thì nói ra luôn đi. Giờ phút này còn lấp la lấp lửng cái gì không biết nữa." "Tôi nghĩ có khi nào thằng Bình nó gặp ma không ông?" Ông cả nghe bà nói xong chỉ nhìn sang rồi thở dài một tiếng. Vì đã sống đến độ tuổi này, hơn ai hết ông hiểu chuyện ma quỷ ở đây là như thế nào. Lại thêm cái lời kể lờ mờ của thằng Tý thì càng có thể củng cố sự khẳng định trong ông hơn. Ông cả Tư lúc này đây chỉ mong con ma đó nó chỉ hù dọa mà không làm hại tới con trai mình. Nghĩ là vậy, nhưng ông vẫn cố trấn an bà. "Chắc không có đến nỗi vậy đâu bà. Mình tới đó coi thử coi sao đã." Khi ông bà cả tới nơi, Bình cũng đã phần nào bình tâm trở lại. Cậu liền kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối qua. Lo lắng của ông bà cả đã trở thành hiện thực. Còn chưa biết phải định liệu ra sao thì bỗng dưng có tiếng bước chân. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy một ông thầy tay cầm một cây kiếm thép dài hơn 5 gang tay, sáng bóng. Trên chuôi kiếm có hai cái lục lạc nhỏ phát ra âm thanh. Ông khoác trên người bộ đồ vàng của thầy pháp, ánh mắt sắc lẹm ngó nghiêng xung quanh không ngừng, nhưng thái độ vẫn tỏ ra điềm đạm, chuẩn mực. Nhìn qua đoán cũng chỉ chừng ngoài 50. "Ông bà cả đừng có lo. Tuy có người ầm quấy nhiễu nhưng mà không sao cả. Tôi đủ sức xử lý được." Thì ra lúc ở trên xe ngựa, lòng dạ bán tính bán nghi, nên dù được ông cả trấn an, bà cả vẫn muốn sai gia nhân đi mời thầy Năm Dự đánh. Ông cả cũng không ngăn trở gì, vừa lúc tiện thể vô cùng. Thầy Năm là thầy giỏi nhất ở vùng này. Sau khi chào hỏi xong, ông nhìn khắp một lượt quanh nhà, lẩm nhẩm bấm đốt tay một lúc lâu, rồi cũng đi qua chỗ đêm qua mà Bình thấy cái dòng nữ hiện hình. Sau đó ông trở vô nhà, nói với ông bà cả: "Nơi này âm khí nó nặng, mà nữ này cũng hơi khó đối phó rồi đó đặc." Ông bà cả nghe vậy thì càng sợ hơn. Bà cả Tư run giọng hỏi: "Trời ơi, như vậy rồi tính sao đây thầy? Có cách nào giúp cho con tôi không thầy?" Vừa trả lời, mắt thầy Năm Dự vừa nhắm nghiền lại. "Dòng hồn này tuy không đơn giản, nhưng gặp tôi thì xem ra nó không thể tiếp tục hoành hành được nữa rồi. Có điều muốn trị được tận gốc cũng tốn không ít công phu mới được đó. Thầy Năm ráng giúp giùm gia đình tôi đi. Tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Xong việc tôi nhất định hậu tạ xứng đáng cho thầy mà." "Ông cả yên tâm đi. Tôi đã đến đây rồi thì sẽ tận lực thôi." Nói xong, thầy Năm kê ra một số phẩm vật cần thiết để làm lễ. Đầu lễ tuy có phần cầu kỳ, nhưng đối với ông bà cả thì nó chẳng đáng là bao. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng thì cũng tầm gần 11 giờ trưa. Thầy Năm tự tay bày biện bàn lễ, đặt phía trước mâm lễ là bàn hương án. Đèn cầy được đốt xung quanh cái lư hương ở giữa, ba chung nước trắng cùng ba chung nước có ba màu khác nhau của thầy Năm mang đến cũng được đặt xong xuôi. Muối gạo mỗi thứ một dĩa lớn, hương đăng hoa quả thì không cần phải nói. Chung quy, bàn lễ xem ra hết sức cầu kỳ và trang trọng. Thầy Năm lấy từ trong túi ra ba lá bùa màu vàng, đặt ngay ngắn lên bàn, miệng đọc lẩm bẩm cái gì đó một lúc. Thầy lấy ra cây kiếm gỗ đào, ba lần khấn vái tứ phương mới đặt cây kiếm xuống rồi nói: "Hiện tại chưa đến giờ, đợi đến 12 giờ trưa tôi sẽ thi pháp. Phiền ông bà cả với cậu Bình đứng trước bàn hương án để tôi khai lĩnh." Cả gia đình ông bà cả đều trang nghiêm làm theo sự điều định của thầy Năm, sau đó quay trở vào bên trong nhà chờ đợi. Đúng 12 giờ, thầy Năm đứng vào bàn lễ, chắp tay bắt ấn niệm chú liên hồi. Chốc chốc tay phải cầm kiếm múa mai, tay trái cũng theo nhịp mà thay đổi pháp ấn. Lúc sau, thầy dùng mũi kiếm đâm vào lá bùa phía bên ngoài cùng, rồi đưa lá bùa vào ngọn đèn cậy. Lá bùa cháy sáng lên, thầy Năm liền tung lên mấy vòng vô cùng bắt mắt và thành thục. Lá bùa khi vừa cháy hết, thầy lập tức vung hẳn tàn tro lên không trung. Lửa đã tắt, vậy mà lúc này lại vực lên một lần nữa, khiến cho tất cả đều giật mình thán phục. Bà cả nắm lấy tay Bình, nhỏ giọng nói: "Con ơi, có thầy Năm giúp là không sao rồi." Tiếp đến lá bùa thứ hai, lần này vẫn như lần trước, nhưng ông đốt rồi lấy tro bỏ vào cái chung nước trên bàn, sau đó đưa cho Bình uống. Lá bùa còn lại, ông kẹp vào hai ngón tay trỏ và ngón giữa, một lần nữa tụng niệm pháp chú. Bất chợt ông mở choàng hai mắt ra, nét mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hướng mắt thẳng về phía sau bàn lễ, rồi hét lên: "Âm dương bất lưỡng lập, nơi này không để cho vong hồn như mì quấy phá đâu." Từng lời từng chữ, thầy Năm đều gằn giọng lên như khoác nạt một ai đó, khiến cho tất cả mọi người bất giác nổi hết gai ốc toàn thân, không tự chủ được mà đứng nép lại với nhau, im bặt không một tiếng động. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng một cách đột ngột. Giọng thầy Năm lại một lần nữa vang lên: "Đã không biết ăn năn hối cải, đừng trách sao ta nặng tay trừng trị." Sau câu nói, thầy Năm thu vội thanh kiếm có lá bùa thứ ba, quơ quơ ba giọng trước mặt, miệng phát ra những âm thanh quái dị chẳng ai có thể hiểu được gì. Pháp ấn ở tay trái cũng không ngừng biến đổi, làm cho mồ hôi của thầy chảy dài trên mặt. Đến khi thầy chỉ thẳng cây kiếm ra phía trước, lá bùa không đốt mà tự động bốc cháy phừng phừng lên. Nhưng không có thời gian cho mọi người thắc mắc hay cảm thán, thầy Năm lập tức phóng người thật nhanh về phía trước. Nhanh như cắt, thầy cầm kiếm cắm mạnh xuống đất. Đợi cho lá bùa cháy tàn đi, thầy mới đốt thêm một lá bùa khác, ấn mạnh xuống bên cạnh mũi kiếm, sau đó xếp chúng lại thật nhanh, dùng chỉ đỏ quấn qua mấy vòng trên lá bùa. Liền sau đó, ông lại lấy ra một con hình nộm bằng gỗ, bắt ấn điểm lên bằng những thứ nước khác màu đặt trên bàn lễ. Miệng niệm chú, tay điểm ấn, lấy lá bùa dán lên trên. Một cây đinh cũng được thầy đóng xuyên qua ba lá bùa và hình nhân bằng gỗ kia. Cuối cùng là một điểm chu sa lên giữa trán con hình nhân, sau đó mới thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm. Nói thì chậm, nhưng tất cả biến chuyển chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Thao tác của thầy Năm nhuần nhuyễn không động tác thừa. Đến khi cất con hình nhân vào trong túi pháp, thầy mới quay sang lau mồ hôi, nói với ông bà cả: "Mọi chuyện xong rồi đó, ông bà với cậu ba cứ yên tâm đi." "Dạ xong rồi hả thầy? Có phải thầy bắt cái dòng nữ đó lại rồi hả thầy Năm?" "Đúng rồi thưa bà cả, vốn định khuyên nó rời đi, nhưng dòng nữ nghiệp lực quá sâu, tôi đành tốn sức mà bắt lại thôi." Giống bản tính thiện lương, ông cả mừng vì con trai thoát nạn, cũng tiến tới gần thầy Năm, nhẹ giọng nói: "Thầy Năm à, chẳng hay có thể nhẹ tay cho dòng nữ đó hay không? Dẫu sao cổ cũng đáng thương lắm, chết mà không có yên mộ yên mã, không người cung bái khôi hương. Nếu mà được thì xin thầy an bài cho dòng hồn đó, mọi tốn kém tôi xin thay thầy Năm đảm nhận." "Ông cả quả là tâm tánh hiền lành nhân đức. Thôi được rồi, để lời ông cả, tôi sẽ cho vong hồn được tu tập, chờ ngài tiêu nghiệp mà đầu thai chuyển kiếp." "Được như vậy thì cảm ơn thầy Năm rất là nhiều. Đây nè, đây là chút tấm lòng thành của vợ chồng tôi, mong thầy nhận lấy cho." Khi mọi việc xong xuôi, bàn lễ cũng đã xử lý ổn thỏa. Trước khi ra về, thầy Năm đưa cho một lá bùa rồi căn dặn: "Ông bà cho người mai lá bùa này vô một cái túi, rồi treo ở trước cửa nhà đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không để cho ông bà cả thắc mắc, thầy Năm tiếp lời luôn. À, không có gì đâu. Chẳng qua lá bùa này để xua tan âm khí còn sót lại, cũng để trấn ma cho căn nhà. Sau này khỏi cần phải lo có vong hồn nào đến đây quấy quả hết. Tiễn thầy Năm ra về, ông bà cả vui mừng vì sự việc cũng đã ổn thỏa. Danh tiếng của thầy Năm dự quanh vùng này ai mà không biết. Thầy đã đảm bảo thì không có gì phải lo nữa rồi. Bệnh cũng đã hoàn toàn trấn tĩnh. Ông bà cả cũng ở lại đây độ 10 ngày. Mọi chuyện diễn biến một cách tốt đẹp, không có gì xảy ra nữa. Thấy bệnh sốt sắng với công việc thường ngày, ông bà cả mừng mở cờ trong bụng, liền gọi thợ xây dựng hẳn một căn nhà khang trang cho bệnh được thoải mái mà trông nom công việc. Mãi cho tới khi căn nhà hoàn thành, ông bà mới trở về nhà lớn. Khoảng một tuần sau khi ông bà cả trở về, Bình có hai người bạn rất thân là Dũng và Minh. Hai người này đến chơi, có ý định ở lại vài hôm. Bình cũng rất vui vẻ đón tiếp bạn mình. Tối đó cả ba trò chuyện ăn uống đến tận khuya, tâm sự chán chê, trò cũng xúm xích ngủ chung trên một chiếc giường. Không biết ngủ được bao lâu, Minh giật mình thức dậy bởi có âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài. Nhưng khi cố lóng tai nghe, mọi thứ im bặt rồi. Cậu phì cười mà nhủ thầm. Mơ gì chăng mộng, làm mình thức giấc. Thôi, đi vệ sinh cái đó rồi ngủ tiếp. Bước nhẹ xuống giường, tránh làm cho bạn thức giấc, mình tiến từng bước về phía sau nhà. Bất chợt bên ngoài lại phát ra những âm thanh lập rập. Nó không lớn như cảm nhận vừa rồi, nhưng như thể có ma lực vô hình, khiến cho mình phải khựng bước chân mà nghe ngóng. Tiếng gì vậy? Sao như có ai đó đang đi thì phải? Mình đứng nép sát vào vách nhà để nghe cho kỹ. Quả thật anh không nghe nhầm. Ngoài kia rõ ràng có tiếng ai đó đang đi rất khẽ. Hồi sớm thằng Bình nói tất cả người làm về nghỉ vài ngày rồi mà, để cho anh em tâm sự thoải mái mà. Sao bây giờ lại có tiếng bước chân? Không lẽ ăn trộm sao trời? Mình trón trén bước chân thật nhẹ, lần mò ra phía sau, rồi từ từ mở cửa. Cậu từng bước cẩn thận ra ngoài, cố gắng không gây ra một tiếng động. Lúc này vẫn còn nghe được âm thanh đó ở phía trước. Mình càng đinh ninh chắc chắn rằng có kẻ muốn đột nhập vào nhà. Ăn trộm sao? Gặp phải tai tao là mày vô phước rồi. Mình vốn theo thầy học võ lâu nay, cho nên những tay trộm cắp như thế cậu hoàn toàn không để trong mắt. Mình cứ thế mà tay không lần mò ra xem xét. Đi đến góc nhà, mình nghiêng đầu ra để nhìn, nhưng quái lạ là chẳng có ai cả. Tưởng kẻ gian đã phát hiện ra mình, mình lập tức phóng vội người ra, chạy thẳng về phía trước. Một bóng đen ẩn ẩn ở đằng xa, mình lao người đuổi theo. Cậu cứ men theo cái bóng phía trước mà rượt đuổi, đuổi mãi cho đến khi thấm mệt không còn sức nữa. Mình thở hổn hển tức giận nhìn cái bóng đen mất tăm trong màn đêm tối. Cái thằng khốn này, chạy nhanh thật chứ. Hơi tiếc trong lòng, mình ôm theo cục tức định quay trở vào trong nhà, thì đột nhiên có thanh âm phát lên. Mày tìm tao hả? Quỷ thần ơi, một cái bóng hình khủng khiếp bất chợt thù lù trừng mắt nhìn mình, như thể nó đã đứng đợi từ rất lâu rồi. Chỉ chờ mình quay mặt lại để mà trương phình gương mặt khiếp đảm của mình ra. Một nỗi sợ quá sức chịu đựng khiến cho mình chỉ còn kịp thét lên một tiếng rồi tối sầm mặt mày, ngã lăn ra đất. Bóng hình trùng trợn kia ngẩng phát đầu cười lên như điên dại. Một lúc sau thì mọi thứ hoàn toàn trở về tĩnh lặng. Thứ tĩnh lặng mà chẳng có một ai muốn nhìn thấy cả. Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, khi sương vẫn còn động trên những tán lá, Dạng Vật bắt đầu chào đón một ngày mới. Bình và Dũng cũng vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Bình trung vai mấy cái, đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt lên tiếng hỏi: "Ủa, thằng Minh đâu rồi mày? Ủa, ở đâu, làm sao tao biết được? Mới ngủ dậy như mày thôi mà. Chắc nó dậy sớm rồi ra xung quanh thăm thú hay gì đó thôi. Chắc vậy. Thôi tao mày ra trước kiếm nó đi, rồi vô làm gì ăn lót dạ luôn." Vừa dứt câu, chưa kịp bước xuống giường, cả hai đã nghe tiếng la thất thanh của thằng Tý vọng vào bên trong. "Trời ơi, có người chết, có người chết cậu ba ơi." Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng Tý đã từ bên ngoài hối thúc mở cửa liên hồi. Bình nhảy nhanh xuống giường chạy ra. Thằng Tý cả người đầm đìa mồ hôi, mặt xanh như tàu lá, lắp ba lắp bắp nói là có người chết. Bình nhíu mày hỏi lại: Cái gì vậy Tý? Mày bình tĩnh nói cậu nghe coi. Ai chết? Chết rồi, ngoài kia kìa cậu ba." Vừa cố trặn ra từng tiếng, thằng Tý vừa nắm lấy tay Bình mà kéo đi. Bình và Dũng linh cảm có điều chẳng lành, liền lập tức nhảy người chạy theo. Lại là cái chỗ gần thân cây khô hôm trước, ba người thấy một cái xác bị treo toàn ten từ trên xuống, cái đầu kẹt giữa chặt ba của nhánh cây. Cả Bình và Dũng đều đồng thanh thẳng thốt mà kêu lịch: "Trời ơi, thằng Minh!" Đúng vậy, người chết trên đó chính là Minh. Gương mặt cậu đã tái xanh nhợt nhạt, lưỡi thè hẳn ra bên ngoài, đôi mắt vẫn mở thao láo, vô cùng ghê rợn. Quá bàng hoàng với cảnh tượng phía trước, Bình và Dũng đều như người mất hồn, đứng không còn vững nữa. Lúc này đám người làm cũng kéo tới, vô số tiếng thét kinh hoàng phát ra. Bình giật mình, bừng tỉnh, cho vội nói lớn: Mau đưa nó xuống!" Ngồi trước cái thi thể cứng đờ của bạn, Dũng dàn dụ nước mắt thều thào: "Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao thằng Minh lại bị như vậy Bình à?" Bình thẫn thờ như trời trồng, không nói nên lời, cũng chẳng thể làm gì. Nhưng trong lòng cậu giờ đây có lẽ cũng phần nào hiểu được cái chuyện nó đang xảy ra là cái gì. Mọi chuyện nhanh chóng được báo lại cho ông bà cả. Xác của Minh cũng được đưa về. Bà ba giàu mẹ Minh đổ gục xuống bên cạnh xác con. Mắt bà đỏ que, đôi khi tỉnh lại một chút, nhưng rồi chẳng bao lâu lại ngất liệm đi, khiến cho mọi người phải đôn đáo, vừa gắng lo hậu sự cho người chết, vừa chăm nom cho người sống. Mọi thứ cứ nhốn nháo hết cả lên. Ông bà cả vốn đã an tâm từ khi thầy Năm lập đàn làm phép. Sự việc dông nữ kia cũng yên ắng, không có gì bất thường xảy ra lâu nay nữa. Ông bà càng tin tưởng rằng hồn ma kia sẽ không làm hại được đến ai. Nhưng sự tình bỗng chốc trở nên quá đỗi nghiêm trọng. Ông bà cả quyết định trước cậu ba về nhà và tìm đến thầy Năm một lần nữa. Trong khi chờ đợi thầy Năm đến, vợ chồng ông bà ngồi trên bộ ghế ở nhà trước, bên cạnh là cậu ba Bình. Bên kia, đối diện là bà ba Giàu và Dũng. Xác của Minh đã được an táng xong xuôi ở bên nhà. Bà ba Giàu vừa mất đi cậu con trai yêu quý của mình, gương mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt sưng và đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Bà cả Tư nhìn mà thương cảm chua xót, đôi mắt bà cũng ngấn lệ. Bà cố gắng tìm lời an ủi người cũng cùng thân phận làm mẹ như mình. "Chuyện nó cũng bất ngờ quá chị ba. Thiệt tình tôi không biết làm sao. Tôi với ổng thương thằng Minh như con cái trong nhà vậy. Ai mà có ngờ sự tình nó ra nông nổi như vậy. Bây giờ chị nén lòng, chờ thầy Năm tới nghe chị ba." "Anh chị Tư, tôi có mỗi thằng Minh. Giờ nó đi đột ngột như vậy, tôi thiệt không có muốn tồn tại làm chi trên cõi đời này nữa. Nhưng mà tôi phải sống, sống để chờ thầy Năm tới, để coi tại sao cái vong hồn ác ôn đó lại hại chết con tôi. Tôi phải bắt nó đền tội, trả lại công bằng cho thằng Minh, rồi tôi mới yên lòng đi theo nó được." Hai An vốn là một người hiền lành, tính tình rất hiểu chuyện, cho nên khi có chuyện xảy ra, cô luôn là người ở bên động viên an ủi. Lúc này cô biết và hiểu được bà ba cần gì, liền tiến tới gần, nắm lấy tay bà mà nói: "Đáng lẽ người làm nhà con đã đi mời thầy Năm từ sáng sớm rồi đó tiếng ba, mà thầy Năm đi làng bên để lập đàn làm phép gì đó, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Gia nhân chạy qua làng bên tìm rồi, thầy có hứa là tối nay tranh thủ tới. Bây giờ tiếng ba phải giữ sức khỏe để chờ thầy. Sẵn con có nấu miếng bánh nè, tiếng ăn tạm cho lại sức đi tiếng ba." Đưa tay lau nước mắt, bà ba dạo ngước nhìn Hai An. Bà như hiểu được tâm ý của cô, bèn nói: "Thím cảm ơn con, mà thiệt tình thím ăn không có vô con à. Nghe con đi thím, chứ nếu không khi thầy Năm đến á, thím lấy đâu ra sức mà đòi lại công bằng cho em Minh." "À, được rồi, thím bà nghe con." Trời cũng bắt đầu buông màn đêm, tiếng côn trùng xung quanh bắt đầu cất lên rền rã. Mọi người vẫn ngồi đó trong sự thấp thỏm lo âu và đau xót. Đến hơn 8 giờ tối, cuối cùng người cần đến cũng đã đến. Thầy Năm bước vào nhà với vẻ gấp gáp. Thấy thầy đến, mọi người đều đứng dậy. Bà Cả Tư vội vàng hỏi: "Thầy ơi, thầy tới rồi. Sao thầy nói mọi chuyện nó êm xuôi rồi mà, bây giờ nó lại thành ra cái cớ sự như vậy? Thầy ơi, tụi tôi phải làm sao đây? Thầy giúp giùm gia đình tôi với." Thầy Năm vừa bấm rút tay tính toán gì đó, vừa nói: "Xin lỗi ông bà cả, tôi tính nhầm rồi. Thật ra đó có cả thải hai cái dòng lực. Âm khí này khác với âm khí của dòng hồng trước đó. Lần trước nó quá tranh mãnh, đã tránh khỏi pháp nhãn của tôi nên thoát được. Nhưng ông bà cả yên tâm đi, lần này tôi dứt khoát sẽ chấm dứt mọi chuyện." Ông bà Cả Tư cảm thấy bất mãn vô cùng. Một sự sơ suất đó lại khiến cho một cậu thanh niên tràn đầy nhựa sống phải bỏ mạng. Một câu xin lỗi của thầy Năm bù đắp làm sao mà bù đắp nổi. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc để oán trách. Hiện tại phải cần có sự trợ giúp của ông ấy. Nên ông Cả Tư cố nén cảm xúc mà lên tiếng: "Thầy Năm à, tôi trông cậy hết cả vào thầy. Thầy cố gắng giúp giùm mọi chuyện, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà. Miễn sao mọi người được bình an vô sự là được. Đừng để những chuyện hối tiếc của thầy xảy ra nữa." Ông cả cố ý lặp đi lặp lại 2-3 lần cái chuyện tiền nông. Thầy Năm chắc cũng đã nhận ra ý hận trách trong câu nói đó, nên chỉ khẽ gật đầu, rồi nói vài lời đảm bảo. Khoảng 10 giờ tối, tất cả những thứ cần thiết cho bàn lễ để thầy Năm bắt vong đã sẵn sàng. Hình thức lễ cúng xem qua cũng không khác gì lần trước, chẳng qua hiện tại là ban đêm mà lần trước là ban ngày. Cộng thêm từng hành động cử chỉ cũng như sắc mặt của thầy Năm nghiêm trọng hơn trước mấy phần, người trong nhà lại mới phải trải qua cảnh tang lễ khóc than, vô tình tạo nên một không gian mơ huyền và ảm đạm lắm. Thình lình có một con cú đêm từ đâu bay đến đậu trước cổng nhà. Nó hướng mắt vào phía trong kêu lên mấy tiếng. Thanh âm thê lương của con cú hòa vào âm thanh lép bép của ngọn đuốc, rồi trộn lẫn với ánh mắt đáng sợ của nó, làm cho tất cả mọi người có mặt phải rùng mình ớn lạnh. "Nè mau, mau ra đuổi con cú đó đi đi." Tiếng thầy Năm cất lên. Tám người làm nuốt ngược sợ hãi tiến ra bên ngoài. Nhưng chưa để họ kịp tới gần, con cú một lần nữa kêu lên mấy tiếng, rồi phóng người lướt băng qua mái nhà. Sau đó dừng lại, đậu lên chỗ nhà bếp, tiếp tục kêu thêm mấy tiếng lớn nữa mới chịu bay lên, biến mất trong màn đêm u tối. Điềm báo đã quá rõ, nhưng chẳng có ai dám bàn tán xôn xao. Mọi ánh mắt chỉ đổ dồn về phía thầy Năm Dự. Một người làm bạo gan nói nhỏ với người bên cạnh bằng cái giọng run run: "Ê, coi kìa, hình như thầy Năm ổng xanh mặt có phải không?" Thật vậy, lúc này chẳng những gương mặt biến sắc mà ngay cả mồ hôi lạnh cũng đầm đìa. Thậm chí chỉ vài phút trôi qua thôi đã chạy xuống thấm ướt cả cổ áo. "Cái gì đó thầy Năm, Sao thầy không thi pháp vậy? Nghe tiếng hối thúc của ông cả tư, thầy Năm trùng mình một cái, gắng ép giữ bình tĩnh, bước tới bàn lễ, đốt bùa rồi bắt đầu niệm chú, đồng thời không quên quay ra căn dặn. Khi tôi thi pháp, mọi người nhớ giữ im lặng, không được làm phiền nghe. Nói xong, thầy liền ngồi xếp bằng ngay ngắn, bắt đầu phóng bùa. Ai nấy đều im thinh thích, chẳng dám thở mạnh, đứng nép sát vào nhau, đổ dồn tất cả thị lực vào từng cử động của thầy Năm. Bỗng nhiên một cơn gió thổi ngang qua, mang theo một luồng hơi lạnh buốt như thấu vào da thịt từng người, làm cho ai cũng dựng đứng cả tóc gáy lên. Da gà còn đang nổi trần trần, thì bất giác một tiếng thét thảm phát ra, làm cho tất cả phải rùng rời cả chân tay. Tha cho tôi, tha cho tôi, đừng, đừng. Ông cả tư nghe thấy tiếng hét quen thuộc thì điếng hồn hét lên. Tiếng con An mà, nó đâu rồi? Lúc nãy nó còn đứng kế bên tôi mà. Trời ơi, An ơi, con đâu rồi? Cha mẹ ơi, hình như chị Hai ở phía nhà dưới đó. Ngay lập tức, ông bà cả tư, bà Ba Giàu, Bình và cả Dũng ùa nhau chạy nhanh ra nhà sau. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cô Hai An nằm lăn lóc uốn éo trên sàn nhà, cơ thể quặn quẹo, trung bần bật điên hồi. Bình tiến tới trước, anh bội la lên. Trời, chị Hai, chị có sao không? Dũng và Bình muốn nhào tới đỡ An dậy, nhưng cô đang nằm lăn lộn thì bất chợt ngồi bật lên, cái lưng uốn cong dị hộm, hai mắt long lên sòng sọc, răng miệng nghiến ken két. Cô đưa ngón tay cứng đờ chỉ quanh tất cả, trông vô cùng kinh dị. Đến khi Dũng và Bình nắm lấy tay cô, Hai An gào lên cho vùng phát người dậy. Sức cô mạnh tới nỗi hai người thanh niên khỏe mạnh cũng phải té bật ngửa ra phía sau. Liền sau đó, cô Hai đứng dậy thẳng người, tức tốc chạy ra phía sau. Nhóm người ông bà cả tư cũng đơ người hoảng hốt, nhất thời tâm trí khó có thể tiếp nhận được cảnh tượng vừa rồi. Thấy An chạy thẳng ra phía nhà kho, ông cả tư vội hù lấn. Nè mau, mau ngăn nó lại nhanh lên. Vài người làm thân tính chạy ùa theo ông bà cả. Đến khi tất cả chạy đến trước cửa căn nhà kho, bỗng nghe một tiếng thét dài như gào trống của Hai An từ bên trong. Tất cả ập vào, ánh đuốc lập lòe trên tay người làm, đủ để mọi người chứng kiến một dị cảnh kinh hoàng. Hai tay của cô Hai cầm chắc con dao từ khi nào, liên tục đâm thẳng xuống chính cơ thể của mình. Máu theo vết thương mà phúng ra xối xả. Thế mà trên gương mặt của cô vẫn trưng ra một nụ cười đầy ma mị. Bà cả tư nhìn thấy cảnh đó, chỉ kịp tét lên một tiếng trời ơi, rồi té ngang ngất xỉu đi. Cùng lúc đó, các người Hai An cũng đổ gục xuống đất, mà hai tay vẫn cầm chắc cái thứ đoạt lấy mạng của mình. Con dao lúc này đã cắm phập vào giữa ngực của cô. Bình, Dũng và ông cả tư đổ nhào tới, thì An đã tắt thở rồi. Ánh mắt cô vẫn còn thao láo mở trừng lên, khiến cho tất cả đều phải thét lên kinh hoàng. Ông cả tư hô hấp đứt quãng, khóc không thành tiếng. Bình và Dũng thì như hóa dại đi. Kẻ lấy tay bụm lấy vết thương, người lay động thân thể của An, miệng liên tục gọi tên cô. Bà Ba Giàu cũng chẳng chịu nổi cú sốc cực lớn này, té xỉu ngay bên cạnh bà tư. Mấy người làm thì đứng như trời trồng bất động, miệng không tự chủ nức lên thành tiếng. Quỷ thần ơi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tình cảnh khiếp đảm trùng trời vẫn chưa phai mờ, người chứng kiến chưa thể định hồn được, thì lại có một tiếng người hối hả vừa chạy vừa thét lên thất thanh. Ông bà cả ơi, thầy Năm chết rồi. Cái đêm kinh hoàng đó ập đến là vào 5 ngày trước. Giờ đây mồ mả của những người nằm xuống cũng đã được yên bề, nhưng trong tâm trí của bất kỳ ai chứng kiến sẽ chẳng thể nào quên được. Ông ơi, liệu mình có tìm được thầy nào giỏi không ông? Chứ thầy Năm giỏi nhất cái vùng này rồi. Vậy mà... Nhớ lại cái chết của thầy Năm, tuy không khiếp đảm như cảnh tượng của cô Hai An, nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh hoàng. Theo lời kể của nhóm người làm không chạy theo ông bà cả đi tìm cô Hai, thì ngay khi mọi người chạy phía sau, họ thấy thầy Năm vẫn ngồi bất động niệm chú. Khoảng 10 phút trôi qua, khi ai nấy đều đang lo lắng hướng mắt về phía sau mà nghe ngóng, thì nghe được tiếng la thất thanh của cô An. Được một lúc, chưa biết bên trong đến cùng là xảy ra cớ sự gì, thì mọi người lại hoảng hồn khi nghe thấy tiếng thét của thầy Năm. Quay mặt lại, thì thầy đã đổ sầm cả người mà gục xuống trên bàn lễ. Mọi người chạy lại, lay gọi mấy tiếng, nhưng thầy vẫn bất động. Đến khi tiếng tới gần đỡ lên, thì thầy Năm đã trợn mắt tắt thở rồi. Máu từ thất khiếu chảy xuống tròng tròng như suối. Cố sự đã như vậy, không khó để mọi người nhận định và đưa ra kết luận cuối cùng là vong hồn kia đã nhập vào cô Hai để tự đâm chết mình, sau đó liền trở ra phía trước mà quật chết thầy Năm dự. Dù đau lòng, người chết cũng đã chết, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục giữ lấy mạng mình. Cho nên hôm sau, ông bà cả lập tức chôn cất con gái, sai người đưa thi thể thầy Năm về nhà an táng. Mặt khác, ông bà cũng huy động người làm ra sức đi khắp nơi tìm thầy giỏi. Bà con trong xóm cũng hết lòng giúp đỡ, thậm chí còn kéo nhau đến đây ngày đêm túc trực trong nhà của ông bà cả. Có thể nói, năm ngày nay, ban đêm cũng như ban ngày, đèn đuốc lúc nào cũng sáng trực cả căn nhà rộng lớn. Mặc dù đêm đêm vẫn nghe thấy những âm thanh nhiếp hồn người, khiến cho họ phải trung lên bần bật, có điều chẳng một ai có ý định rời đi cả. Họ muốn trả cái nghĩa mà ông bà cả từng đối đãi với họ. Ấy mới thấm đượm cái câu nghĩa đối đời mà người ta vẫn hay nói lâu nay. Nói về Bình, bản thân từng trải qua chuyện kinh hoàng, lại còn chứng kiến cái chết thảm thương của chị, khiến cho anh đổ gục mà lâm bệnh, thuốc thang cũng chẳng thể nào thuyên giảm. Đêm đêm Bình lại hay thét loạn lên vì ác mộng, khiến cho ông bà cả phải gồng mình cắn đáng tất cả. Dũng thì chạy đôn chạy đáo, lo hết việc này tới việc kia, hiện tại lại đang đi đón thầy. Nghe đâu đã tìm được ba ông thầy, hẹn tối nay sẽ đến. Anh người làm liền chạy về báo trước để mua sắm chuẩn bị bàn lễ một cách đầy đủ nhất, chứ chờ thầy về để bắt vong. Trong tình cảnh này, trong lòng của ai cũng đều sợ hãi tột độ, vì họ biết cái thứ mà mình đang phải đối mặt là một thứ sức mạnh siêu nhiên ghê gớm của thế giới tâm linh. Thứ mà chính họ, những người trần mắt thịt, không thể nào hình dung ra được cả. Nhưng rồi ai cũng cố gắng an ủi động viên, chia sẻ nỗi đau cùng nhau, với một hy vọng rằng mọi chuyện sẽ mau chóng bình yên trở lại. Nhìn tận gương mặt của những người làm trong nhà, ông cả Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi quay vô nói gì đó với bà cả. Sau đó cả hai ông bà đều quay vào trong nhà. Một lát sau trở ra ngoài trước, bà cũng tiếp bước theo sau với gối đồ trên tay. Ông cả Tư thở dài một tiếng, cố che ánh mắt đượm buồn bằng một nụ cười nhẹ. Ông nhìn quanh gần 20 người làm của mình, rồi cất giọng: "Mọi người tập trung lại đây đi, tôi có điều muốn nói nè." Tất cả mọi người nghe thấy vậy, nhanh chóng tụ hợp lại, đứng quanh ông bà. Một người lớn tuổi nhất lên tiếng: "Dạ, có chuyện gì cần căn dặn, ông cả cứ nói đi ạ." Ông đưa mắt thoáng nhìn sang bà. Bà cũng thở dài rồi gật gật đầu. Ông Hạ quyết tâm lên tiếng: "Mọi người à, bây giờ hiện tại chuyện đáng sợ gì diễn ra ở trong nhà này chắc hẳn mọi người đã phần nào hiểu rõ rồi. Tối nay mà đã mời được thầy về, nhưng không biết rồi mọi chuyện nó có suôn sẻ hay không. Mọi người là thân tín của gia đình tôi, suốt thời gian này không màng nguy hiểm, luôn kề cận, canh giữ trong ngoài, bất chấp rủi ro. Tấm chân tình này vợ chồng tôi xin lĩnh nhận. Nhưng mà... Nói đến đây, giọng ông cả đã thoáng không kìm lại được. Ông phải cố gắng lắm mới nói tiếp được. Nhưng mà bây giờ các thầy đến đây đó, thiết nghĩ sống chết an nguy cũng chỉ quyết định trong đêm nay thôi. Gia đình tôi không muốn tiếp tục liên lụy tới mọi người. Tôi xin gửi cho mọi người một số tiền, lấy cái vốn mà mần ăn sau này ha. Đêm nay ai nấy về nhà của mình đi. Nói xong, ông quay lại, cầm lấy gói tiền đã được phân chia đâu đó ra từ trước ở trên tay bà cả, cho đem đến đưa tận tay từ người một. Mấy đêm rồi, vong hồn đó cứ thoát ẩn thoát hiện ở bên ngoài. Ông bà cả thấy, tất cả mọi người đều thấy, ai cũng khiếp đảm hết, ai cũng trấn kinh hồn vía hết, nhưng chẳng ai chịu bỏ đi. Ông biết họ thương quý gia đình ông mới hết lòng bất chấp như vậy. Đêm nay ông bà không biết có còn sống được đến ngày mai hay không. Dù đau lòng nhưng cũng phải làm cái việc này mà thôi. Khi tất cả mọi người nhận được tiền, ông bà cả mới kêu cậu Ba Bình dậy. Cả gia đình một lần nữa cúi đầu cảm ơn họ. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau, cho đột nhiên họ lại mỉm cười. Người lớn tuổi nhất khi nãy lại lên tiếng. Thưa ông bà cả, mấy đời bảy ngự tôi cắm đất sinh nhai ở đây, ân đức của ông bà đâu phải một ngày một bữa. Bữa nay gia đình hữu sự, chúng tôi đâu phải cỏ cây sắt đá mà bỏ đi. Kính xin ông bà cho được ở cùng. Nếu có chết, bảy ngự tôi vui lòng mà chết theo. Bác Bảy nói phải đó. Thưa mọi người, ngày trước thằng Tùng này là tên côn đồ trộm cắp, nổi danh phá làng phá xóm, thậm chí là đập đầu làm mạng. Nghĩ rồi cả đời sẽ cô độc đơn thân, bị người ta phỉ báng. Nhưng bây giờ thằng Tùng này có gia đình hạnh phúc, có vợ hiền con thảo, làm tròn đạo hiếu với cha mẹ già. Tùng cười lên mấy tiếng, xắn lên tay áo, lộ ra lớp da đen ngòm. Bước chân trần chai sạm, đứng thẳng người hiên ngang. Anh quất nhẹ cái khăn trần ra phía sau vai, dõng dạc nói. Được vậy nhờ ai? Tôi xin thưa, nhờ ông bà cả, nhờ cậu Bình, nhờ cô Hai An. Gia đình ông bà nhân đức, người giúp đỡ bạc tiền, người dạy cho tôi đạo nghĩa, tận tâm tận lực mà cải tạo thằng Tùng hư nát, không quản mưa ngại gió, nửa đêm lặn lội đi mời thầy thuốc tới nhà chữa bệnh cho mẹ tôi khi cơn bệnh lên cơn ngặt nghèo. Nhờ tất thảy những điều đó mới có thằng Tùng ngày hôm nay. Cho nên ai muốn đi cứ đi, tôi không trách. Nhưng thằng Tùng này thì xin ở lại. Dứt lời, Tùng đem số tiền đang cầm trên tay đến trước cái mâm trên bàn lễ, chẳng một chút tiếc nuối gì, đặt ngay xuống đó. Ông bà cả cho tôi số tiền này làm vốn sinh nhai, tôi cũng xin dùng tâm ý đó của ông bà đặt lên trên bàn lễ. Đêm nay mà nếu các thầy thành công trừ được ác vong, số tiền này để dành tạ ơn các thầy. Bằng ngược lại, chỗ không may mọi chuyện nó không thành, thằng Tùng này xin nằm yên ở lại đây như số tiền trên mâm lễ này vậy. Lời nói dứt khoát, thái độ trung thực, hành động không chút do dự, hoàn toàn chứng minh đầy đủ quyết tâm của Tùng. Ngày trước ông bà cả cải tạo một người bất thiện, ngày nay chính người bất thiện đó sống chết không rời bỏ ông bà. Khi Lợi Tùng vừa dứt, tất cả mọi người không hề sót lấy một ai, cũng đồng loạt đi thẳng tới chỗ Tùng, đặt số tiền của mình xuống. Tất cả cùng đồng thanh một câu nói: chúng tôi cũng vậy. Ông bà cả lúc này không kìm được nước mắt. Bà vén giặt áo lao ngang dòng lệ, rồi thỏ thẻ từng lời: tôi biết, gia đình tôi biết tâm ý của bà con, nhưng mình cũng phải nghĩ lại chứ. Ở nhà vẫn còn có gia đình, người thân cần có bà con chăm sóc đó. Vợ tôi nói phải đó. Mọi người không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho gia đình ở nhà chứ. Tôi... Không để cho ông cả nói hết, một người đàn bà độ gần 50 lập tức chỉ tay ra phía sau mà hô lên: thằng Nghĩa đâu rồi? Ra đây má biểu coi. Dạ, con này má. Đứa con trai ngoài 20 nghe tiếng mẹ gọi liền trả lời, rồi nhanh chóng dọt ra phía trước, khoanh tay lễ phép cúi đầu. Người đàn bà lập tức lên tiếng: mày nói cho má biết coi, sao mà tao đặt tên mày là Nghĩa? Cậu thanh niên không nghĩ ngợi gì, trả lời ngay: dạ, má muốn con sống ở đời phải gìn giữ chữ nghĩa, sống phải có nghĩa có tình. Người sống bất tình bất nghĩa thì sống uổng một kiếp người. Ờ, giỏi. Má hỏi bay, ông bà cả đây á có ân nghĩa với gia đình mình không Nghĩa? Dạ có thôi má. Ân nghĩa đó lớn không con? Dạ thưa má, lớn như trời xanh biển rộng. Rồi bà bỗng nghiêm nét mặt: hiện giờ nhà ông bà cả xảy ra việc lớn, lớn tới nỗi nếu mà ở lại đây mẹ con mình có thể chết đó. Con nói cho má biết coi, má con mình có nên bỏ đi không Nghĩa? Dạ không thưa má. Sao vậy con? Nếu như con cầm tiền bước ra khỏi cửa nhà ông bà cả, tên con không phải là Nghĩa nữa má. Nhận được câu trả lời, người đàn bà bước tới, vuốt nhẹ mái tóc đứa con yêu dấu, rồi gật đầu. Sau đó quay sang đối diện với ông bà cả mà nói: ngày thường tôi dạy con tôi như vậy, nếu như mà tôi dạy sai, phiền ông bà cả dạy đúng lại giùm tôi. Lúc đó tôi nghe lời ông bà mà lấy tiền trời đi. Nói rồi, người đàn bà thụt lùi về phía sau, đứng kế mọi người, để Nghĩa đứng trước mặt ông bà cả, như muốn chờ đợi cái lời dạy đúng đắn đó. Quý hóa thầy, người đàn bà dùng việc dạy con của mình để đánh tan mọi ý định khuyên lơn của ông bà. Nhưng mục đích sau cùng là cái gì đây? Là muốn cùng sống, cùng chết để giữ trọn cái chữ nghĩa, để cho tất cả những kẻ giàu sang phú quý, tất cả những con người trót quên đi chữ nghĩa kia, khi nào đó có gặp con của bà, chắc hẳn... Mà không, phải nói là chắc chắn rằng đến cả tên con trai của mình họ cũng sẽ không bao giờ dám gọi thẳng ra. Ông bà cả nghẹn cả lời, xúc động nghẹn ngào về tấm chân tình của những người nhà nông chân đất. Trước cái sự nhờ vả dạy đúng cho con của người đàn bà, ông cả chỉ còn biết bước đến ôm chầm lấy Nghĩa. Người đàn bà kia lập tức bật cười: đó, bà con thấy không, ông cả khen tôi dạy đúng. Vậy là chúng ta được ở lại đây, cùng sống cùng chết với người ân của mình rồi đó. Mọi người đồng thanh treo lên rộn rã, tựa như thể họ đang ăn mừng điều gì đó lớn lao lắm vậy. Cứ như là cảnh tượng khủng khiếp và nguy hiểm sắp diễn ra, tựa hồ như chẳng là gì. Sợ không? Chắc chắn ai cũng sợ. Nhưng lùi bước hay không? Chắc chắn họ sẽ không. Cho nên có thể nói, ông bà cả hay cậu ba Bình, thời khắc này không cần phải cảm tạ. Ân nghĩa là thứ không cần phải nói ra. Việc mình xử thế ra sao lúc này đây biểu lộ quá rõ ràng. Cái họ cần chờ, cần lưu tâm bây giờ, đó là những gì xảy ra vào tối đêm nay. Tối nay trời lại bắt đầu mưa. Tiếng gào thét của gió cũng không thể nào che lấp đi được những âm thanh lạnh khốc của ác phong. Nó đang có mặt ở đây, lúc cười man dại, lúc khóc trên thằng, có khi còn lướt qua quần lại từ phía đằng xa sau nhà, khiến cho tất cả chẳng biết bao nhiêu lần hoảng hồn khiếp vía. Trời càng về đêm, ác phong càng nhiều lần lẩn quẩn. Mọi người chỉ biết nép sát vào nhau, cố che chắn cửa chính cho gia đình ba người ông bà cả. Tay chân ai nấy trung lên lập cập, ánh mắt căng lên hết cỡ để quan sát mọi động tĩnh. Cứ người này hoảng hồn té sấp thì người khác lại đỡ lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng một lời bàn tán. Không khí luôn trong tình trạng khẩn thiết căng thẳng vô cùng. Mãi cho đến gần 10 giờ tối, khi trời mưa đã bắt đầu tạnh, thì từ bên ngoài có tiếng của Dũng và Tí vọng vào trong. Lúc sau, năm bóng hình hiện ra ngoài cổng. Hai người đi đầu là cậu Dũng và thằng Tí. Phía sau có hai người mặc đồ thầy pháp và một người đi sau cùng, nhưng ăn mặc chẳng khác gì bà con ở đây. Đến khi tất cả đã vào bên trong, chào hỏi qua loa cho có lệ, người mặc đồ thầy pháp lập tức lấy ra pháp khí và kiếm phép, đảo mắt kẻ trước người sau, lập tức đi vòng quanh nhà. Lúc đó bà con đã không còn nghe thấy âm thanh của ác vong nữa. Thằng Tí tới gần ông bà cả, nhỏ giọng nói: "Thưa ông bà, hai người già mặc đồ thầy pháp là thầy Tám Sang và thầy Ba Liêm. Hai thầy này nổi danh lắm nghe ông bà. Con với cậu Dũng phải lặn lội lắm mới tìm ra đó." Ông cả Tư đảo mắt xem xét hai ông thầy. Tên của họ giống ông đã từng có dịp nghe qua, nhưng chưa thấy mặt. Dốc dáng hai người có phần cân đối, nét mặt già nua nhưng tinh anh, ánh mắt như hai lưỡi dao sáng loáng trong đêm. Từng cử chỉ khi đi xem xét đều thận trọng, nhưng không hề cầu kỳ như thầy Năm Dự khi trước. Chung quy dáng vẻ đạo mạo, hình thái nghiêm trang, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã tạo được lòng tin không nhỏ. Ai cũng đinh ninh hai người này chắc chắn là pháp sư rất giỏi. Đến khi ông thầy đã đi hẳn ra phía sau, Bình và bà cả cùng vài người làm mới đi theo. Ông cả cũng định cất bước, nhưng nhớ ra vẫn còn một người. Ông liền dừng lại quan sát người còn lại. Người này mặt mày thanh tú, chưa từng thấy qua. Độ tuổi chỉ khoảng 20 mấy thôi. Dốc dáng ăn mặc cũng chẳng khác gì người nông dân chân đất. Đeo trên người chiếc tay nải sờn cũ, phía sau lưng vắt chéo một cái đoạn vải dài hơn nửa thước, dường như lớp vải đang bao bọc thứ gì đó ở phía bên trong. Nhìn chung cậu thanh niên có dáng vẻ giống như nửa nông phu, nửa lại thư sinh. Hiện tại cậu không đi theo hai ông thầy kia vào trong nhà, mà nheo mắt nhìn ra phía sau giường như đang suy tính điều gì đó. Dũng thấy ông cả muốn ra chào hỏi, liền lên tiếng trước: "Dạ bác, anh này nói anh tên là Hai Nhất, ở rất xa chỗ mình. Nhân tiện bữa đó con với thằng Tí đi ngang qua chỗ nhà thầy Tám Sang, thì anh gặp tụi con lại bắt chuyện. Anh nói là trên người của thằng Tí với con có quán khí và quỷ khí, cho nên muốn hỏi sự tình để mà giúp đỡ được." Tí cũng lên tiếng: "Dạ, cậu Dũng nói đúng đó thưa ông. Tụi con chưa có nói gì hết trơn, mà anh nói rất đúng rồi. Thấy hay cho nên tụi con ngỏ ý nhờ giúp, anh liền đi theo. Có điều..." "Ủa sao? Có chuyện gì mà bày lấp lửng vậy?" "Dạ có điều hai thầy kia không có đồng ý. Tụi con phải năn nỉ dữ lắm, hai ổng mới cho đi chung. Suốt đoạn đường tới đây, hai thầy đều tỏ ra tách biệt Dính Nhất. Dũng cũng nói thêm: "Dạ đúng đó bác, nhưng mà con thấy anh Nhất này nói năng lễ độ hiền lành, đối diện với lời lẽ gai gắt của hai thầy kia vẫn ôn tồn nhã nhặn lắm. Giờ anh cũng về đây rồi, có cần gì bác cứ nói trực tiếp với anh đi." Khi ông cả đi đến gần, người thanh niên tên Nhất mới thu lại ánh mắt, cúi người gật đầu chào đáp lễ. Ông cả lên tiếng trước: "Dạ chào thầy, chẳng hay là thầy đang xem xét gì ngoài đó vậy?" "Dạ con còn nhỏ, đáng tuổi con cháu thôi, ông cứ gọi con thằng Nhất là được rồi, thầy bà gì đó con không dám nhận đâu. Trên đường đến đây con có nghe nói đến nghĩa đức của ông cả, quả thật là một điều đáng trân trọng." Ngừng giữa chừng, Hai Nhất lại đưa mắt nhìn ra phía sau, nét mặt liền trở nên trịnh trọng và nghiêm túc, sau đó quay lại nói với ông cả: "Thưa ông, con thấy cái việc này không đơn giản đâu. Ngoài kia..." Chưa nói hết câu thì thầy Tám Sang cắt ngang từ bên trong bước ra: "Thưa ông cả, chúng tôi đã xem xét kỹ rồi, đây là quán linh không tầm thường." Thầy Tám nói phải đó, quán linh này sắp thành quỷ rồi, phải lập tức thi pháp bắt ngay trong đêm, bằng không thì hậu quả khó lường đó." Rồi hai ông thầy đều không để mắt đến Nhất, lập tức trao đổi vài câu với ông bà cả, sau đó bước đi vài bước về phía trước, mắt vẫn nhìn quanh liên tục. Mỗi bước đi của thầy nghe có tiếng len keng nhỏ phát ra, hình như âm thanh đến từ cái chuôi kiếm phép. Đúng lúc đó, bà Ba Dạo cũng vừa bước ra. Thầy Ba Liêm dừng lại nói: "Đây là bà Ba, mẹ của cậu thanh niên mới chết mấy ngày trước có đúng không? Trên người bà có quán khí và âm khí nặng lắm, tôi chắc là không sai đâu." "Dạ đúng rồi thưa thầy, thầy thật giỏi, xin thầy hãy trừ diệt con ác dòng đó, trả công bằng cho con trai tôi." "Chúng tôi đã đến đây thì sẽ dốc hết sức mà thôi. Hiện tại sắp 12 giờ đêm rồi, chúng tôi cần thi pháp. Mọi người lập tức vào hết bên trong nhà đi. Chỉ cần gia đình ông cả ở bên ngoài chứng kiến, và cậu Bình bị nhiễm nặng quán khí cũng cần ở đây, để chúng tôi lợi dụng pháp trận bắt ma, đồng thời tẩy trừ đi quán khí cho cậu. Còn lại tất cả phải vào hết bên trong, đóng chặt cửa lại." "Thầy Ba nói không sai, nếu như đêm nay không bắt ngay, quán linh đó biết được thực lực của chúng tôi thì sẽ trốn đi, khi đó sẽ không biết có bao nhiêu người bị nó hại nữa đó." Lúc này Hai Nhất lần đầu lên tiếng xen vào câu chuyện: "Thưa hai thầy, cho con nói một lời." "Cậu muốn nói gì? Chẳng lẽ phản đối cách làm của chúng tôi hay sao?" "Dạ không, việc bắt vong thì cần phải làm, nhưng mà theo con quan sát, có hai điều bất lợi cần phải giải quyết trước rồi mới nên thi pháp hay thầy?" "Việc bất lợi gì? Được rồi, nếu như cậu nói không thông, làm cho mọi người hoang mang, ảnh hưởng tới việc chung, thì cậu phải nhận lãnh trách nhiệm đó đã." Biết thừa hai người này không có thiện cảm và cũng chẳng muốn mình xen vào giúp đỡ, nhưng Hai Nhất nhận thấy được điều bất ổn, chẳng thể lặng thinh được, liền lên tiếng nói ngay: "Thưa hai thầy, thứ nhất ngoài quán khí bao quanh căn nhà, con còn nhận ra được âm khí, và còn có cả quỷ khí nữa." "Cậu nhỏ à, cậu ăn nói gì mà lung tung vậy? Đây là nhà của ông bà cả, chứ đâu phải là nơi quan tàng vô chủ. Làm gì có chuyện âm khí quỷ khí rồi quán khí lẫn lộn như cậu nói chứ?" Thầy Ba Liêm cũng hùa theo thầy Tám Sang: "Không sai, thầy Tám Sang đây nói chính hợp ý tụi đó. Cậu nhỏ này học lỏm ở đâu được vài ba món phép, lại dám trước mặt chúng tôi mà múa võ mồm vậy?" Hai Nhất chẳng những không tỏ ra khó chịu mà còn ôm tồn giải thích: "Thưa hai thầy, xin hai thầy suy xét cho kỹ. Quán khí tuy mạnh nhưng mà vẫn có lượng lợi âm khí. Âm khí này theo con nghĩ chẳng phải đâu xa lạ, mà chính là vong hồn của cô Hai An và cậu Minh đó. Nghe có liên quan đến con gái, bà cả Tư vội bước lên mà hỏi dồn. Thầy nói sao? Có vong hồn con gái tôi ở quanh đây hả? Thật vậy không thầy? Xin thầy cho tôi gặp nó, tôi gian thầy. Hai Nhất chưa kịp đáp lời thì thầy Ba Liêm đã cắt ngang. Kìa bà cả, một lời nói không có căn cứ như vậy, chẳng lẽ bà cũng tin hay sao chứ? Đúng đó, hay là bà cả đây không tin vào năng lực của chúng tôi? Nếu như vậy, chúng tôi bằng lòng xin rút lui, để nhường chỗ cho người mà bà cả tin tưởng hành pháp thì hơn. Nghe hai ông thầy giận lẫy nói như vậy, bà cả có phần dao động. Bà nói nhanh. Kìa hai thầy, tôi nào có ý đó bao giờ. Chẳng qua là... Thấy vợ còn đang bối rối, ông cả liền đỡ lời ngay. Hai thầy đừng vội giận. Chứ vì bà nhà tôi thương con gái quá. Thấy thầy nhất đây nói vậy, cũng là làm cho bà nhà tôi có phần trông đợi thôi. Xin hai thầy nể mặt cho. Có thể nghe thầy nhất nói rõ rồi hẳn tính có được hay không? Thôi được rồi, để lời ông cả, tôi chấp nhận. Liền sau đó quay sang phía Hai Nhất mà nghiêm giọng. Cậu à, tôi không biết cậu là ai và từ đâu đến, nhưng mà cậu lúc nãy đã phản bác hai chúng tôi. Bây giờ cậu hãy nói cho thật rõ ràng đi. Có điều cậu nên nhớ cho, trước mặt cậu là tôi và thầy Ba Liêm. Chúng tôi không phải hạng đạo sĩ tầm thường mà cậu hòng mua miệng qua mặt được đâu. Không sai, ngày chúng tôi đi khắp nơi bắt ma tróc quỷ, sợ rằng cậu còn chưa ra đời đó. Trước mặt chúng tôi, cậu không có cơ hội để lừa gạt đâu. Hơn nữa bây giờ thời gian nó cấp bách, cậu phải nhanh lên. Bằng như trễ nải thời gian, ảnh hưởng tới việc lớn, cậu sẽ không gánh vác nổi đâu. Không bận tâm tới lời lẽ có phần khinh người của họ, cũng hiểu được là thời gian rất cấp bách rồi. Hai Nhất nhanh tay bắt một pháp ấn, rồi lập tức dùng đạo bồ vàng đi thật nhanh quanh nhà một vòng. Sau đó đưa lá bùa lên trước mặt của thầy Ba Liêm và thầy Tám Săn. Một tầng âm khí và oán khí cùng lúc xuất hiện ra, lượn lờ bao quanh lá bùa, nhưng rất là yếu, bởi vì chúng không thể xuyên qua được lớp quỷ khí mạnh bạo bao quanh. Lá bùa vô hình chung có thể nói như là làm loãng, khiến cho âm khí cứ như là bị quỷ khí hòa tan. Phải thật cẩn thận và tinh tế mới có thể phát hiện ra được. Hai Nhất hướng về phía hai ông thầy, giọng vẫn ôn tồn nói: Hai thầy xem lại giúp cho con. Đây chính là lý do mà con muốn nói với hai thầy đó. Mắt thấy tận âm khí và oán khí kia, cả hai ông thầy châu mày quan sát thật kỹ. Nhưng trái với suy nghĩ của Hai Nhất, thầy Ba Liêm còn cười vang, tựa như đang gặp phải một chuyện nực cười nhất trên thế gian vậy. Thầy Tắm Sang xem kìa, cậu ta quả thật có chút mánh khóe lừa người đó. Thật vậy rồi. Cậu trai à, cậu học lớn ở đâu cái chiêu trò này vậy? Nhưng mà tôi cũng phải phục cậu sát đất đó. Thu gom âm khí và quán khí từ nơi nào, sau đó đến đây thu lấy một ít quỷ khí có sẵn, rồi đi một vòng như trò hề vậy. Thứ thủ đoạn nhỏ nhen này sao qua mắt được chúng tôi chứ? Nực cười lắm. Trong sự ngơ ngác của mọi người, thầy Ba và thầy Tám kẻ tung người hứng, tra sức mà chế nhạo người thầy pháp trẻ tuổi kia. Nhưng xem qua trên nét mặt của Hai Nhất dường như không biến chuyển. Cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: Vậy hai thầy có muốn tôi giải thích về âm khí cùng quán khí này hay không? Được, cậu cứ nói thử đi. Hai Nhất trước sau vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà lên tiếng: Thứ nhất, âm khí và quán khí này như tôi đã nói, rất có khả năng là hai người thân đã chết của bà cả. ban đầu dông nữ chỉ là quán linh nên mới có quán khí nồng đậm như vậy. Nhưng về sau nó bắt mạng người, hút lấy tinh mệnh lực của họ mà hóa quỷ. Nhưng dẫu sao cũng chỉ mới thành quỷ thôi, nên nhất thời quán khí vẫn chưa tiêu tan hết. Đồng thời trong thời gian ngắn, âm khí của hai người mới chết đi vẫn khó mà cắn nuốt hết được, cho thấy vong hồn của hai người họ vẫn còn ẩn hiện ở quanh đây. Thầy Nhất nói với một thái độ ung dung, lập luận lại có căn cứ. Hai người họ chẳng muốn tổn hại danh tiếng, liền lập tức nghiêm túc đối đáp. Thầy Tám Sang nói trước. Vậy sao? Vậy ý cậu nói là dông nữ đã bắt giữ cô Hai An và cậu Minh hả? Điều đó thì không hẳn. Dông hồn hai người họ dựa vào âm đức của dòng họ mà không bị dông quỷ bắt giữ đâu. Ăn nói hàm hồ, không bị bắt giữ mà hai dòng hồn mới chết lại dám đến gần ác dòng thành quỷ sao? Lời cậu nói sao mâu thuẫn quá. Thưa thầy, tuyệt đối không mâu thuẫn đâu. Nó nằm ở lý do thứ hai mà tôi sắp nói ra đây. Được rồi, cậu nói nhanh đi. Theo như tôi suy đoán, dòng hồn hai người họ rất có thể là cố sức ở lại đây để bảo vệ cho ông bà cả và cậu Bình đó. Tôi tưởng lý do gì cao thâm lắm chứ, quá ra là nghĩ càng nối đại. Hai dòng hồn mới chết sao đủ sức bảo vệ gia đình trước quán linh thành quỷ? Đúng là chuyện đáng cười nhất mà tôi từng nghe đó. Hai người họ thì không thể, nhưng nếu cộng thêm phúc khí của gia đình ông bà cả thì hẳn là có thể được. Không sai đâu, lời khẳng định của Hai Nhất là hoàn toàn có khả năng. Hai vong hồn mới chết dù đánh liều cũng chẳng bảo vệ được ai trước vong quỷ cả, nhưng nếu có thêm phúc khí mấy đời của nhà ông bà cả thì hoàn toàn có thể được. Lâu thì không dám nói, nhưng trong vòng 1 tuần hay 10 ngày hẳn là sẽ được. Bởi đối với vong quỷ, phúc khí của tổ tiên ông bà trong gia đình tuyệt nhiên là khắc tinh của nó. Lần trước nó đột phá vào bên trong, dẫn xác cô Hai An ra bên ngoài rồi sát hại thì đã là cực hạn của nó rồi. Bây giờ cộng thêm hai vong hồn cố sức bảo vệ mọi người, mà bản thân hai người họ lại là người thân cận trong gia đình, phúc khí của tổ tiên chẳng những không tác hại mà còn trợ lực giúp cho hai người họ nữa. Đến đây, cả thầy Tám Sang và thầy Ba Liêm trong nhất thời cũng phải nghẹn họng. Vì từ lúc bắt đầu mới đến đây, họ biết rằng chính phúc khí kia đã bảo vệ những người còn lại trong gia đình này. Bây giờ Hai Nhất lại lập luận một cách thỏa đáng. Xét về năng lực pháp sư mà nói, hai người bọn họ còn hiểu rõ hơn không biết bao nhiêu lần so với bà con từ lời nói của thầy Nhất. Có điều, cả hai người quả thực cũng được xem là có thực lực, cho nên chỉ sau một lúc, thầy Tám Sang đã phản bác. Hơn nữa lần phản bác này khiến cho Hai Nhất cũng chẳng biết nói sao. Thưa ông bà cả, Tám Sang tôi trước giờ hành đạo hơn nửa đời người rồi, lời lẽ hoạt ngôn tôi không tin tưởng như những kẻ múa mồm lừa gạt thiên hạ. Có điều tôi muốn khẳng định bằng cả đời thầy pháp của tôi, lời cậu ta là hoàn toàn bịa đặt. Không sai. Và để chứng minh cho điều đó, tôi và thầy Tám xin làm tờ cam kết với ông bà cả. Nếu không bắt được ác dòng giải nạn cho gia đình, chúng tôi sẽ đền bằng chính mạng sống của mình. Lúc bấy giờ, hình thức cam đoan bằng giấy mực có thể nói đã ít người sử dụng, nhưng chung quy một số pháp sư vẫn duy trì quy củ này. Thầy Ba và thầy Tám vừa nói xong liền lập tức lấy ra pháp dược lập tờ cam kết. Đáng nói hơn nữa là cả hai cùng dùng ấn pháp chú thuật mà tuyên thệ. Người thường không biết, một khi pháp sư lập ấn pháp tuyên thệ để cam kết, nếu như thất bại, họ sẽ bị chính bùa thuật của mình thi triển tổn hại. Cả hai tuyệt nhiên lại dùng huyết ấn sinh tử mà thệ thốt. Một khi họ cắt máu ấn chú vào thì tuyệt không thay đổi được. Vừa thấy hành động của họ, Hai Nhất cũng phải thất kinh. Hai thầy à, không nên làm vậy. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ được điều họ làm, nhưng xem qua vẻ mặt và cách bắt ấn của cả hai đều giống nhau, nét mặt lại tập trung 10 phần cao độ. Họ cũng lờ mờ đoán ra đây không phải chuyện đơn giản rồi. Ông cả định bước lên hỏi cho rõ thì thầy Ba Nghiêm đã nghiêm nét mặt, nhìn về phía Hai Nhất nói: "Nếu cậu chẳng phải lừa đời, vậy hãy chứng minh bằng cách như chúng tôi đi." "Đúng đó, bằng như cậu không dám, chứng tỏ cậu chỉ dùng mồm mép mà lừa gạt. Mà cái lừa gạt như vậy là ô danh thầy Pháp, cậu không có tư cách ở gần chúng tôi." Rất rõ ràng thầy Tám và thầy Ba muốn dùng cách này để thách thức Hai Nhất. Họ luôn tin tưởng vào khả năng của mình và nghĩ rằng lời lẽ của Nhất chẳng qua chỉ là xảo biện mà thôi. Có điều tâm ý của họ thì mọi người làm sao thấu rõ được. Họ chỉ biết rằng thầy Ba và thầy Tám đang phản bác Hai Nhất, và hai người đã đưa ra thách thức. Nếu như Hai Nhất không dám chấp nhận thì hiển nhiên đã thú nhận mình là kẻ lừa gạt. Cho nên trong nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hai Nhất. Hai Nhất đưa mắt nhìn từng pháp ấn của hai ông thầy, tra chiều trầm tư suy nghĩ lắm. Đến khi cả hai đã đọc xong pháp chú, chuẩn bị cắn tay lấy máu ấn vào lá bùa đỏ để hoàn thành bước cuối cùng của chú thuật tuyên thệ, Hai Nhất lập tức đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, xin hai thầy dừng tay, đừng hạ huyết chú. Tôi là kẻ lừa gạt, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay." Đã đưa ra quyết định, cho thấy Hai Nhất hoàn toàn không có ý tranh đương, trước sau chỉ muốn cùng với hai thầy hợp lực bắt quỷ, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra. Vậy mà nào ngờ thầy Ba và thầy Tám lại làm tới mức này. Có điều những người bình thường đến cả việc hậu quả của pháp chú tuyên thệ còn không biết, thì làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của vị thầy Pháp trẻ tuổi kia. Hơn nữa, chỉ cần thầy Nhất không dám ký vào cam kết, họ tất nhiên đều nghĩ rằng: "Kìa, coi đó, thì ra là cậu thầy Pháp trẻ này quả thật là múa mép nuôi miệng, cho nên mới không dám làm cam kết." "Ờ, đúng vậy rồi. Thầy Ba với thầy Tám thì cao tay nổi tiếng cả một vùng mà, luôn luôn có cách để trị những người lừa đời như cậu ấy đó. Ai, thật đáng hổ thẹn quá. Thanh niên trai trắng, lưng dài vai rộng, mà lại chẳng chịu động tay động chân kiếm cơm nuôi miệng, đi học lỡm vài ba món nghề thầy Pháp rồi lừa gạt người ta như vậy." Tính giác và thị giác của pháp sư cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Thầy Nhất hoàn toàn nghe được những lời chê bai nghị luận đó, nhưng chính bản thân mình đã tự nhận rồi, dẫu có nói gì đi nữa cũng chỉ thêm phí lời thôi. Thầy chỉ thầm nghĩ trong tâm: đã là thầy Pháp, nếu có bị nguy nan tánh mạng trước quỷ nữ, cũng có biện pháp thoát khỏi nó sau khi chết đi. Còn vong hồn của cô An và cậu Minh chắc chắn là muốn bảo vệ gia đình mới không chịu rời đi. Họ dựa vào phúc khí mà chống chọi với quỷ nữ. Dẫu sao họ cũng là cõi âm, đối với pháp sư, bọn họ vẫn có sự nghi kỵ rất lớn, vì vậy mà chẳng dám hiện thân ra. Mình cũng vô phương thanh minh rồi. Thầy Pháp dù mạnh hay yếu, đã xác định đi trục vong, họ đều có chuẩn bị sẵn sàng. Một khi không may mà bỏ mạng, sẽ có biện pháp thoát được hồn phách. Người thầy Pháp xấu số kia đã chết đi, vốn không có quan hệ quyết thống gì với nhà ông bà cả, chắc chắn sẽ chẳng dám nán lại nơi đây làm gì. Lúc này vang lên tiếng của thầy Tám Sang thúc giục: "Thôi được rồi, tới giờ thi pháp rồi, cậu lập tức rời khỏi đây đi, đừng cản trở chúng tôi nữa." Hai Nhất chỉ đành thở dài mà quay bước ra bên ngoài rồi đi mất dạng. Ông bà cả cũng là người từng trải, từ đầu chí cuối luôn dõi theo thái độ của Nhất. Từ đó ông bà có thể khẳng định cậu trai trẻ này nói cách nào cũng chẳng giống như người lừa gạt được. Chỉ khổ nỗi cậu ta tự nhận mình là người gian dối, ông bà cũng khó mà đỡ lời. Ông cả nhìn vợ, thoáng suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tin vào linh cảm của mình. Ông kêu thằng Tí ra một bên, nói nhỏ với nó: "Tí à, ông đưa bay ít tiền, con âm thầm chạy theo cậu Nhất đi. Nhớ phải lấy lễ mà ăn nói nghe chưa. sau đó cố gắng giữ thầy ở lại nhà bay trước đi đã. Lỡ như có dịp cần, ông sẽ sai người qua gọi. Đi nhanh đi con. Tí từ lâu đã là thân tín của gia đình, nó lập tức hiểu ra ý tứ của ông bà cả, nhanh trí nói vài câu rồi lẩn ra ngoài đi theo thầy Nhất. Tí cẩn thận từng cử chỉ để chắc chắn rằng thầy Tám và thầy Ba không hề hay biết, tránh cho hai người họ nghi kỵ mà ảnh hưởng tới việc thi pháp. Sau đó quay trở lại nhà ông bà cả, lập tức tập trung tinh thần dựa theo sắp xếp của hai ông thầy mà hầu việc. Kẻ chướng mắt đã rời đi, thời khắc tốt nhất để thi pháp cũng đã đến. Đầu tiên họ kiểm kê bàn lễ một cách cẩn thận, sau đó cắm mấy cây cờ đủ màu tạo thành một vòng tròn, cho Bình ngồi xếp bằng ở giữa. Ông bà cả, bà Ba Giàu và Dũng đứng lui về phía cửa trước. Nhóm người làm và bà con lui ra hai bên với khoảng cách hơn 20 bước chân. Tất cả mọi người và gia đình ông bà cả được bôi vào mắt thứ nước trong vắt mà hai thầy đã ấn chú, giúp cho tất cả có thể nhìn thấy thứ mà lúc bình thường không sao thấy được. Trong thoáng chốc, họ đã thấy từng luồng quỷ khí lượn lờ xung quanh, khiến cho toàn thân không rét mà run, liên tục nép sát vào nhau, xầm xì trong miệng. Tất cả im lặng đi. Các người đã đứng trong trận pháp sẽ không còn nguy hiểm nữa. Không được làm ồn. Có thấy gì cũng phải giả cầm, không được lên tiếng. Bằng không xảy ra chuyện gì thì đừng quán trách. Sau tiếng quát nạt của thầy Ba Liêm, mọi người liền câm như hến, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Thầy Ba bước tới pháp đàn bên cạnh thầy Tám mà nhỏ giọng nói: Thầy Tám à, hiện giờ thầy thi pháp hay là tôi đây? Đương nhiên, nếu ai thi pháp bắt được dòng nữ, người đó sẽ nhận thành quả cao hơn, danh tiếng sau này cũng theo đó mà vang vọng hơn. Nhưng mắt thấy từng làn gió âm mỗi lúc một tăng, tin chắc rằng vong nữ sắp đến, thầy Tám nhanh chóng nói: Không cần tranh giành, tôi thi pháp trước, ông cứ hộ trận. Quán linh này không làm khó được tụi đâu. Sau khi thành công, chúng ta chia đều hậu lễ. Được rồi, ông bắt đầu đi. Đến giờ phút này, hai ông thầy vẫn cho đó chỉ là một quán linh chưa thành quỷ. Từng lời nói và pháp ấn đều tỏ ra rất tự tin. Chỉ sau vài phút, ngay khi thầy Tám tung ra hai đạo bùa trên cây kiếm gỗ, từ đó phát ra hai luồng ánh sáng xanh. Trong thoáng chốc, chúng lượn lờ quanh pháp trận. Rồi thầy Tám đưa tay trái cầm lên chiếc chuông nhỏ mà lắc mấy vòng. Tiếng lèn kèn phát ra chưa đầy hai nhịp, bất ngờ luồng gió lạnh thấu xương từ bên ngoài ập đến, lập tức khiến cho tất cả chủ tớ nhà ông bà cả toát mồ hôi lạnh đi. Thầy Tám cũng trở nên khẩn trương, ông nhanh chóng vọt ra khỏi pháp đàn, đứng trấn trước mặt của Bình. Thật ra Bình lúc này đóng vai trò là mồi nhử, vì anh hiện là kẻ có đủ hấp dẫn để cho vong nữ kia lộ diện. Những cây cờ xung quanh Bình cứ phất phơ liên tục. Thầy Ba Liêm cũng lấy ra con ấn hình đầu hổ màu đen, bắt ấn niệm chú, gia tăng thêm linh lực, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Bất chợt một tiếng cười quỷ dị như xé tan màn đêm ập đến, rõ ràng là tiếng của một phong nữ. Thầy Tám vội hô lớn: Nó đến rồi. Tiếng cảnh báo vừa dứt, ngay trước pháp đàn tầm 20 bước chân, cách thầy Tám chỉ 10 thước, hiển hiện ra một bóng trắng xõa tóc che kín cả khuôn mặt. Quanh thân nó lượn lờ một tầng âm khí dày đặc đen kịch. Chẳng để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, nó quay phát mặt, lộ ra một gương mặt trắng toát, hai con mắt nửa đen nửa đỏ khiếp đảm vô cùng, há toạc cái miệng để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Tất cả chúng mày phải chết, phải chết. Thầy Tám bắt nhanh hai lần pháp ấn, dùng hai đạo bùa đảo quanh một vòng quanh cây kiếm gỗ. Lá bùa tự động bốc cháy lên, tỏa ra một luồng kết giới màu xanh lờ mờ ẩn hiện. Sau đó dùng ngón trỏ tay trái lướt nhanh trên thân kiếm, làm cho kiếm gỗ như có một tầng ánh sáng xanh bao phủ. Thầy Tám chỉ mũi kiếm về phía dòng nữ mà hét lớn: Một quán linh mà dám ở trước mặt ta lộng hành sao? Dòng nữ đưa ánh mắt quỷ dị nhìn về phía thầy Tám mà cười vang: Không tự lượng sức, mày là thằng chết trước. Dứt lời, ả ta lập tức biến mất vô hình vô dạng, vang vang trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng cười ma quái. Ngay lúc này không chỉ thầy Tám mà cả thầy Ba cũng dâng lên một dự cảm bất an. Linh ứng của một thầy pháp báo cho họ biết sắp có điều bất thường nguy hiểm. Nữ quỷ vẫn biệt tâm, nhưng cùng lúc hai ông thầy đồng thanh hét lên: Không hay, nó thành quỷ rồi. Không sai, thứ oán lực từ bông quỷ kia xuất hiện tuy vẫn còn lượn lờ, nhưng ngay khi nó biến mất, oán khí không có điểm tựa, lập tức tự nhiên mà đối kháng với linh lực của trận pháp. Công năng của trận pháp đủ làm cho nó tan biến, nhưng cũng chính vì vậy mà làm lộ rõ ra nguyên trạng bản thể của nó. Dưới ánh mắt của hai ông thầy, đó rõ ràng là quỷ khí. Thầy Tám lúc này lắp bắp từng chữ một: Sao có thể như vậy được? Cho dù nó mới thành quỷ, cũng làm sao có được linh trí như vậy chứ? Câu nói đó cũng là thắc mắc của thầy Ba Liêm, khiến cho ông ta dù không muốn cũng phải thốt nên lời: Đúng vậy, cho dù thằng Tranh đó đoán đúng thì cũng không thể nào quỷ nữ lại có đủ linh trí mà che giấu chúng ta được. Rốt cuộc là tại sao vậy? Ông bà cả Tư và tất cả những người trong giây phút này hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói cái gì. Cộng với sự sợ hãi vô hình vây quanh, khiến cho lòng họ càng trở nên hoang mang tột độ. Ngay khi đó, dòng nữ, à không, bây giờ phải gọi là một quỷ nữ chân chính, nó lại một lần nữa xuất hiện với quỷ khí tỏa ra toàn thân, thực lực mạnh hơn cấp quỷ bình thường rất nhiều. Nó thét lên một tiếng thấu tim, rồi vung tay đánh thẳng về phía thầy Tám Săn. Ông ta lập tức thi pháp tạo kết giới đỡ đòn. Quỷ lực vừa chạm vào đã lập tức phá tan kết giới đi, hất thầy Tám té văng ra phía sau vị trí của mình đang ngồi. Thầy Tám hai tay co quắp, lăn lộn đau đớn, máu từ miệng ọc ra ướt cả ngực áo. Kiếm gỗ cũng đã rời tay, nằm trơ sang một bên, không có chút linh lực nào như ban đầu cả. Thầy Ba Liêm thấy cảnh đó thì thất kinh. Từ thời khắc phát hiện ra dòng nữ vốn đã mạnh hơn cấp quỷ, hai người đã đưa mắt ra hiệu và tập trung cao độ để hợp lực. Ấy vậy mà thực lực nữ quỷ này nằm ngoài sức tưởng tượng và nằm ngoài dự liệu của cả hai. Một lần tấn công bất ngờ của nó thôi đã dùng toàn bộ quỷ lực, chẳng những công phá được kết giới mà ngay cả trận pháp cũng đã bị phá đi. Thầy Tám Sang đứng trấn trước bình, cho nên lãnh trọn trọng kích đầu tiên của nó. Sau khi thầy Tám thất thủ, cục diện lúc này đã có phần đổi chiều và càng trở nên hung hiểm hơn. Thầy Ba không hổ là người từng trải, tuy kinh nhưng chẳng loạn, lập tức tế ra pháp ấn hình đầu hổ, dốc tận linh lực vào pháp ấn, toàn lực bảo hộ quanh thân. Nhưng cũng ngay thời điểm thầy Ba tưởng rằng quỷ nữ sẽ tấn công mình thì nó một lần nữa biến mất đi. Thầy chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì một bàn tay lạnh toát từ phía sau đặt lên vai phải của thầy. Đồng thời có tiếng của ông cả Tư hét lên: Trời ơi, thằng Minh! Câu nói của ông cả còn chưa rõ ràng, thầy Ba đã cảm nhận được âm khí lạnh toát từ phía sau. Thầy quay phắt người lại, đối diện với ánh mắt của thầy là gương mặt méo mó cùng với đôi mắt trắng giả của Bình. Âm thanh nghiến răng ken két kèm theo khuôn miệng Bình trích lên từng chữ: Đến lượt mày. Thầy Ba Liêm nhận ra nguy hiểm, nhưng chỉ còn kịp thét lên một tiếng đau đớn. Cánh tay cầm pháp ấn bị Bình bẻ quặt ra phía sau. Âm thanh nghiến răng pha lẫn tiếng thét thấu trời của thầy Ba vang lên một cách rùng rợn. Con Ấn lập tức trợn tai. Thầy Ba lúc này đã hoàn toàn vô lực, bị quỷ nữ trong thân xác của Bình cắn lên vai trái. Máu theo khóe miệng của Bình tuôn chảy ra thành dòng. Cảnh tượng quá hải hùng làm cho đám người đứng hai bên, kẻ thì ngất xỉu, người thì toàn thân mềm nhũn vô lực, đổ nhào xuống đất, không một ai dậy nổi nữa. Bà Ba Giàu và Dũng đã đổ gục ngất liệm đi. Bây giờ chỉ còn lại ông bà Cả Tư thất thần đứng như trời trồng. Sở dĩ họ còn đứng được là nhờ vào tình thương phụ mẫu. Nhưng tình trạng đó cũng chẳng duy trì được lâu. Khi Bình ngẩng đầu lên cười man dại, khóe miệng tràn đầy máu đỏ của thầy Ba, khiến cho ông bà Cả đổ gục đi, vô lực chỉ còn biết trơ mắt mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia. Thằng thầy pháp già, tao phải uống cạn máu của mày. Thầy Ba Liêm tay bị gãy, vai bị cắn đến tận xương, thảm không thể thảm hơn, đến cả sức trên la cũng chẳng còn. Thầy Tám Sang thì cũng nào có khá hơn, hai tay ôm ngực nằm thôi thớp trên đất, miệng chốc chốc lại phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ nữ trong thân xác Bình hướng ánh mắt trắng giả về phía cổ của thầy Ba Liêm, cứ vậy mà há hốc hàm răng nhuộm đỏ, cắn xuống dứt khoát. Nhưng giữa chừng nó ngưng ngay lại, rồi quăng thầy Ba Liêm sang một bên, cả người nó quay phắt về sau. Cùng thời điểm đó, có hai bóng trắng từ đâu ập đến, mỗi bóng hình đứng một bên trái phải, ra sức mà kêu gào: "Tránh ra, tránh khỏi em tao! Ác quỷ kia, không được hại bạn tao!" Trong giây phút sinh tử, cuối cùng thì vong hồn của cô Hai An và Minh cũng đã lộ diện. Họ biết nếu như thầy Ba Liêm chết đi thì ông bà Cả, Bình và tất cả mọi người cũng chẳng sống được, nên đã liều mạng xông ra với hy vọng kéo ác quỷ ra khỏi thân xác của Bình. Dù lúc đó cũng sẽ chẳng khá hơn là mấy đâu, nhưng ít nhất vẫn còn một chút cơ hội cứu lấy cậu ta. Có điều năng lực của họ cũng chỉ có thể tranh thủ được vài giây ngắn ngủi để thầy Ba Liêm lết người ra phía sau tầm 3 thước. Hai bóng hình của An và Bình liền bị ác quỷ hất văng ra bằng luồng quỷ lực khủng khiếp, khiến cho họ lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt đầy đau đớn, hồn phách mờ nhạt đi, có dấu hiệu tan biến, sắp đạt đến cực hạn có thể khiến cho hồn siêu phách tán rồi. Mắt thấy con gái và Minh, ông bà Cả cũng trả trời, không sao đứng dậy được. Nói là họ đứng phía sau, tuy được phúc khí bảo hộ, nhưng quỷ nữ bây giờ đã hút lấy tinh lực của cả hai ông thầy cao tay, đủ sức công phá đi tận phúc khí kia. Ông bà Cả lại là người thường, cộng thêm sợ hãi và quỷ khí quá gần thân thể, cho nên hữu tâm mà vô lực, chỉ có thể lê lết trên mặt đất để cố tiến về phía con gái mình. Vong hồn cô Hai biết rõ rằng nếu trời ra khỏi phạm vi của phúc khí, sợ rằng cha mẹ mình sẽ lập tức bị hút đi sinh lực mà chết. Cô cố gắng gào lên: "Cha mẹ, không được qua đây!" Ông bà Cả đau tận tim gan, làm sao có thể ở yên mà nhìn vong hồn con gái mình hồn siêu phách tán. Chính vì vậy, họ đã ra khỏi phạm vi bảo hộ, lập tức bị quỷ khí xâm chiếm, toàn thân mềm nhũn nằm rạp trên đất, miệng chỉ có thể thều thào: Con ơi!" Quỷ nữ đảo nhanh ánh mắt một lượt, tất cả mọi người chẳng ai có thể ngồi dậy, bao gồm cả hai ông thầy. Vong hồn Minh và Hai An thì đang tiêu tán, tất cả chỉ còn có thể chờ đợi cái chết đến gần mà thôi. Quỷ nữ phá lên cười hả hê, nó thét gào cảm thụ cái mùi vị của sinh mệnh. Sau đó nó đưa mắt chuyển người về phía vong hồn của An và Minh, trên tay là tầng quỷ lực đủ khiến cho cả hai tan hồn nát vách ngay lập tức. Cả hai lúc này đã vô phương chống trả, đành thống khổ trương mắt nhìn quỷ nữ bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù. Bước chân đã đến gần, quỷ nữ vung cánh tay từ trên giáng xuống: "Chánh ngã minh tộc, hữu năng bất phá, tấn!" Tiếng pháp chú cất lên, liền sau đó có hai luồng linh lực nửa xanh nửa vàng phóng ra, trong tích tắc vọt thẳng ngang cánh tay của quỷ nữ, khiến nó phải lập tức thu tay về. Cô Hai An và Minh tránh khỏi một kiếp hồn siêu phách tán. Đồng thời hai luồng linh lực xanh vàng uốn quanh lại với nhau, tạo thành một vòng kết giới bảo hộ cả hai vào bên trong. Ánh sáng xanh liên tục vận chuyển kết giới, ánh sáng vàng không ngừng triệt tiêu quỷ khí, khiến cho quỷ nữ dù đang hung hăng khát máu cũng phải lập tức vọt người ra phía sau thật gấp, sau đó quay người về hướng kẻ vừa ra tay thi pháp kia. Quỷ nữ, mau dừng tay lại đi, mi không gây được thêm tội nghiệp nữa đâu. Tiếng nói phát ra trầm ổn nhưng lại vô cùng quen thuộc. Người tới là Hai Nhất, phía sau là Tý, vẫn đang thất thần trước cảnh tượng trước mắt mình. Nhất vừa nói vừa tiến lên phía trước mấy bước. Quỷ nữ đưa mắt nhìn với vẻ e dè ngần ngại mà lùi dần về phía sau. Đến khi Nhất đã ngăn cách được nó với mọi người, cậu mới đứng yên lại, chăm chăm nhìn vào nữ quỷ. Lúc này đây, ngoài vẻ kiên kỵ của quỷ nữ trong thân xác của mình, đáng nói nhất phải là thầy Tám và thầy Ba. Cả hai đều bị thương rất nặng, hiện giờ chỉ biết trố mắt mà nhìn về phía cậu pháp sư trẻ mình vừa dùng mọi cách để đuổi đi. Hoàn toàn không ngờ rằng với tuổi đời như vậy mà lại mang một thực lực ở ngưỡng này. Và còn hơn nữa, đầu óc của họ trở nên ong ong, thương tích đau đớn lại bị thứ cảm giác tê dại kia làm cho biến mất. Bất kể máu đang chảy ra từ khóe miệng, nhưng cả hai đồng thanh thều thào ba chữ y hệt như nhau. Định thiên ấn. Không sai, thứ mà Nhất cầm trên tay chính là pháp khí lừng danh trong giới huyền thuật. Thứ pháp khí chỉ có ở hậu duệ của cả rừng, truyền nhân của Nhất Tâm Chi Trận. Còn nữa, trận pháp vừa rồi Nhất sử dụng cũng chính là tầng 4 toàn thủ của Nhất Tâm Trận. Đinh Thiên Ấn một khi phòng thủ bằng thực lực khởi pháp tầng thứ 4, đừng nói là một ác phong mới thành quỷ, dẫu cho có là ác quỷ cũng đừng hòng công phá được. Vậy là truyền nhân cả rừng thực sự đã đến. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Nhất Tâm Độ Vong Hồn trong lần trở lại của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nhé, sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.